Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1853. Song Chúa Tể. Chương 1853. Song Chúa Tể. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, toàn bộ thánh giới giống như là sôi trào. Cái kia 108.000 cái trận pháp điên cuồng rút ra lấy thánh giới hết thảy thiên địa nguyên khí. Những thiên địa này nguyên khí vốn là bị trận pháp cho rút ra, sau đó tại trên trận pháp không ngưng tụ. Mà khi ngưng tụ đến nhất định tình trạng thời điểm, những thiên địa này nguyên khí liền cách không oanh hướng về phía Cẩm Y thanh niên chỗ địa phương. Khổng lồ không gì sánh được thiên địa nguyên khí nhanh chóng ở Cẩm Y thanh niên bên người tụ tập lên. Ngay từ đầu chỉ là nồng đậm không gì sánh được, để cho người nhìn không tới bị thiên địa nguyên khí bao phủ Cẩm Y thanh niên. Rất nhanh đấy, những thiên địa này nguyên khí liền ngưng tụ trở thành chất lỏng hình dáng. Chất lỏng hóa thiên địa nguyên khí. Vừa lúc đó, Cẩm Y thanh niên rốt cuộc động. Chỉ thấy hắn mãnh liệt há miệng ra, sau đó dùng lực khẽ hít. Lập tức, những chất lỏng kia hóa đâu thiên địa nguyên khí liền giống như nước lũ bình thường nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng tiến vào đến Cẩm Y thanh niên trong cơ thể. Giống như nuốt trôi nước. Một hít một thở tầm đó. Những cái kia nguyên bản nồng đậm không gì sánh được mà lại nước cuộn trào không gì sánh được thiên địa nguyên khí liền nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng pha loãng lên. Bất quá, tại 108.000 cái trận pháp thôn phệ phía dưới, càng nhiều nữa thiên địa nguyên khí nhanh chóng bổ sung trở về. Nhìn thấy một màn này, đang tại tu luyện Mộ Dung Vũ khẽ chau mày. Cẩm Y thanh niên cái gọi là luyện hóa thánh giới tuyệt đối không chỉ là thôn phệ thánh giới thiên địa nguyên khí đơn giản như vậy. Dù sao gần kề chỉ là cung cấp trận pháp vận chuyển cái kia chút ít tài nguyên ẩn chứa lực lượng tựu xa xa cao hơn toàn bộ thánh giới hết thảy thiên địa nguyên khí. Đúng vậy, tựu là so thánh giới hết thảy thiên địa nguyên khí cộng lại còn nhiều hơn. Đã Cẩm Y thanh niên có những lực lượng kia, vì sao phải thôn phệ thánh giới thiên địa nguyên khí đâu này? Mộ Dung Vũ suy đoán thanh niên sở dĩ muốn luyện hóa thánh giới, nhất định là muốn đạt được thánh giới một ít đặc thù lực lượng. Những lực lượng này có thể chữa cho tốt thương thế của hắn. Ví dụ như thánh giới bổn nguyên chi lực. Mộ Dung Vũ suy đoán không có toàn bộ đều đúng, cũng không có toàn bộ sai. Thánh giới bổn nguyên chi lực đích thật là Cẩm Y thanh niên cần thiết, đối với thương thế của hắn cũng có được vô cùng tốt hiệu quả. Bất quá, thánh giới mặc dù chỉ là nhất tinh tinh cầu, nhưng là ẩn chứa lực lượng nhưng lại cực kỳ khổng lồ đấy. Cung cấp 108.000 trận pháp, những lực lượng kia tuy nhiên cao cấp cùng khổng lồ, nhưng cùng luyện hóa toàn bộ thánh giới lấy được lực lượng mà nói nhưng lại căn bản không đáng giá nhắc tới. Toàn bộ thánh giới hư không đều kịch liệt rung chuyển lên. Một ít nguyên bản đang tại tu luyện thánh nhân không thể không ngón giữa tiếp tục tu luyện. Bởi vì lúc này thiên địa nguyên khí thập phần cuồng bạo, hơn nữa hướng phía giống nhau phương hướng kích xạ mà đi. Những cái kia muốn tu luyện thánh nhân, thậm chí là chí tôn chi cảnh cường giả đều không thể đem những ngày kia địa nguyên khí cho cưỡng ép lưu lại, càng là không cách nào thôn phệ đã luyện hóa được. Mộ Dung Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Dựa theo tình huống như vậy phát triển xuống dưới, toàn bộ thánh giới thiên địa nguyên khí không cần bao lâu cũng sẽ bị cái kia 108.000 trận pháp cho thôn phệ cách không còn một mảnh. Thánh giới đẳng cấp cao thánh nhân vốn tựu không nhiều lắm, mà nếu là không có thiên địa nguyên khí, đẳng cấp cao thánh nhân sẽ càng thêm thiếu đi. Nhưng lại sẽ để cho thánh giới xuất hiện một ít bởi vì tranh đoạt thiên địa nguyên khí mà đánh đập tàn nhẫn, thánh giới sẽ lại lần nữa nghênh đón loạn thế. Mà theo trận pháp không ngừng thôn phệ thiên địa nguyên khí, thánh giới thiên địa nguyên khí sẽ hoàn toàn khô kiệt. Đến lúc đó, sẽ không có thiên địa nguyên khí tu luyện. Mà toàn bộ thánh giới sẽ thời gian dần qua suy bại, cuối cùng tại vô số năm về sau thánh nhân diệt tuyệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Cẩm Y thanh niên không có trước đây luyện hóa mất toàn bộ thánh giới. Mộ Dung Vũ trong mắt sát cơ lập lòe, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép người khác luyện hóa toàn bộ thánh giới đấy. chỉ là hiện tại cảnh giới của hắn còn không có đột phá. Tu luyện, tu luyện. Mộ Dung Vũ bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, phân ra một tia tâm thần quan sát đến Cẩm Y thanh niên tình huống, mà hắn đại bộ phận tâm thần thì là đã bắt đầu tiếp tục tu luyện. Chuyện gì xảy ra? Thiên địa nguyên khí như thế nào càng ngày càng mỏng manh rồi hả? Cứ tiếp như thế nào tu luyện? Lúc này toàn bộ thánh giới bên trong nguyên bản thiên địa nguyên khí cũng không phải cỡ nào nồng đậm, địa phương đã cơ hồ không có gì thiên địa nguyên khí rồi. Mà như là một ít thiên địa nguyên khí so sánh nồng đậm địa phương lúc này cũng chậm chậm khô kiệt. Mà bắt đầu, ngay cả là những cái kia như là nhân tộc thập đại thánh địa cái loại này địa phương, những địa phương này bình thường đều có trận pháp phong tỏa thiên địa nguyên khí. Nhưng là những này trận pháp căn bản không cách nào phong tỏa những ngày kia địa nguyên khí, hết thảy bị hút đi. Chỉ là thời gian một ngày, toàn bộ thánh giới thiên địa nguyên khí tựu ít đi trọn vẹn một phần mười. Lại như vậy xuống dưới, chỉ cần mười ngày qua đi, thánh giới sẽ không có thiên địa nguyên khí. Mà một khi thiên địa nguyên khí khô kiệt, chính là Cẩm Y thanh niên chính thức luyện hóa thánh giới thời điểm rồi. Chuyện gì xảy ra, thiên địa nguyên khí càng ngày càng ít rồi? Chẳng lẽ thánh giới tận thế đến rồi hả? Chẳng lẽ cái này cùng trước kia Chí Tôn Đại Lượng vẫn là có quan hệ? Trận đại chiến kia đánh nát thánh giới. Mộ Dung Vũ đâu này? Mộ Dung Vũ như thế nào không đi ra chủ trì đại cục? Đã không có thánh giới thiên địa nguyên khí, mặc dù chúng ta những này thánh nhân cũng không cách nào tăng thực lực lên rồi. Còn nếu là thánh giới tan vỡ, chúng ta những này thánh nhân cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Theo thời gian trôi qua, thánh giới tất cả mọi người kinh hoàng rồi. Ngoại trừ thánh tông bên ngoài, toàn bộ thánh giới đều lòng người bàng hoàng, nguyên một đám đều là cho rằng thánh giới tận thế rồi. Hơn nữa, tại đây chút ít trong lòng người, Mộ Dung Vũ chính là duy nhất chân chủ. Nhưng hiện tại thánh giới đều nhanh muốn hủy diệt rồi, Mộ Dung Vũ nhưng lại không có xuất hiện, nhưng lại để cho một ít nguyên bản tin tưởng tín đồ của hắn nhóm không hề tin tưởng hắn rồi. Tín đồ kịch liệt giảm bớt. Hơn nữa, bởi vì Mộ Dung Vũ chậm chạp không có hiện thân, hắn nguyên bản một ít các tín đồ càng là đối với hắn chửi ầm lên. Trong lòng bọn họ xem ra, Mộ Dung Vũ hẳn là không gì làm không được đấy. Mặc dù thánh giới tan vỡ, Mộ Dung Vũ cũng có thể ngăn cơn sóng dữ. Đối với cái này, Mộ Dung Vũ tự nhiên cảm nhận được, chỉ là hắn cũng không có ra tay, càng là không để cho Thánh Tông ra mặt. Hiện tại tuy nhiên tín ngưỡng của hắn chi lực tại giảm bớt, nhưng cuối cùng hắn chém giết Cẩm Y thanh niên, ngăn cơn sóng dữ, những này tín ngưỡng dĩ nhiên là trở về rồi. Chính như Mộ Dung Vũ suy đoán, mười ngày sau thánh giới trong đã không có bất luận cái gì một tia thiên địa nguyên khí. Hết thảy thiên địa nguyên khí đã bị Cẩm Y thanh niên cho nuốt vào. Cái này rộng lượng thiên địa nguyên khí tuyệt đối có thể cho Mộ Dung Vũ đột phá đến chúa tể chi cảnh rồi, thậm chí đột phá tốt tiếp chúa tể chi cảnh đều hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá, đối với Cẩm Y thanh niên mà nói, nhưng chỉ là một cái món khai vị mà thôi. Cũng không biết thằng này vốn là cái gì tu vi, thực lực thật không ngờ khủng bố. Không nghĩ tới cắn nuốt cái này nhất tinh tinh cầu thiên địa nguyên khí vậy mà khôi phục một phần mười thương thế. Cẩm Y thanh niên mở mắt, trong mắt xẹt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Cắn nuốt nhiều như vậy thiên địa nguyên khí mới khôi phục một phần mười thương thế, đây là tổn thương nặng bao nhiêu ạ? Thực lực của hắn đến tột cùng đạt đến trình độ nào ạ? Nghe được Cẩm Y thanh niên nói chuyện, Mộ Dung Vũ thiếu chút nữa một cái lão huyết phun tới. Chênh lệch này kỳ thực là quá lớn a. Chỉ nghe Cẩm Y thanh niên nói tiếp, đã luyện hóa được cái này thánh giới không những được để cho ta thương thế tận tốt, tu vi càng có thể tinh tiến. Ta đã không thể chờ đợi được rồi. Trong lúc nói chuyện, 108.000 cái trận pháp lại lần nữa vận chuyển, cho ta hết thảy đã luyện hóa được. Theo Cẩm Y thanh niên hét lớn một tiếng, một cỗ khủng bố không gì sánh được lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, sau đó theo nhục thể của hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng liền nhanh chóng chen chúc mà đi. không đến trong nháy mắt thời gian, toàn bộ thánh giới đều bao phủ tại hắn lực lượng đáng sợ bên trong. Đáng sợ uy áp bộc phát, lập tức thánh giới bên trong một ít thực lực khá thấp thánh nhân nhóm đi đầu không chịu nổi, trực tiếp bạo vỡ thành vì từng đoàn huyết vụ. Một cách ngay lập tức thời gian, thánh giới tử thương vô số cấp thấp thánh nhân. Mà những này thánh nhân bảo toái về sau, huyết vụ liền bị Cẩm Y thanh niên cho cắn nuốt quá khứ, biến thành hai đạo huyết sắc nước lũ theo Cẩm Y thanh niên trong cơ thể đi vào. Cái này nhưng đều là thánh nhân đám bọn trúc tinh huyết, đối với hắn thế nhưng mà đại bổ. Tối thiểu có thể chữa trị hắn 2/10 thương thế. Mộ Dung Vũ sắc mặt tái nhợt. Thánh giới bên trong nhân tộc, thánh tộc, yêu tộc cộng lại thánh nhân là một cái tiếp khủng bố con số. Nhưng số lượng tối đa cũng là có hạn đấy. Như là Cẩm Y thanh niên như vậy đánh giết, căn bản không cần hôm nay thời gian sẽ đem thánh giới hết thảy tánh mạng giết sạch sẽ, kể cả những thú dữ kia. Tiếp theo lại luyện hóa mất thánh giới, như vậy thánh giới liền từ này tại vô tận tinh không vĩnh viễn biến mất. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng thánh nhân bị đánh chết. Những này thánh nhân tại Cẩm Y thanh niên lực lượng bao phủ phía dưới, ngay cả là chí tôn đều chỉ có thể phủ phục trên mặt đất mà không cách nào phản kháng. Nói cách khác chỉ có thể ngồi chờ chết. Cái này nhưng đều là Mộ Dung Vũ con dân. Mộ Dung Vũ triệt để phẫn nộ rồi. Cho ta đã luyện hóa được. Mộ Dung Vũ mãnh liệt quát lên một tiếng lớn. Tại sự điên cuồng của hắn phía dưới, thật lâu không cách nào luyện hóa thương thiên linh hồn chúa tể khí rốt cuộc bị hắn thành công luyện hóa. Khổng lồ không gì sánh được lực lượng lăng không quán chú tiến vào đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể, lập tức, Mộ Dung Vũ lực lượng bắt đầu tăng vọt. Phong hào chí tôn đỉnh phong. Chúa tể. Mộ Dung Vũ rốt cuộc đột phá, tu vi tiến nhập chúa tể chi cảnh. Linh hồn tu vi song chí tôn. Ầm ầm. Trước đây thánh giới khô cạn, đại địa suy bại. Nhưng ở Mộ Dung Vũ đột phá cái kia một khắc lên, sáng lạn không gì sánh được hào quang bảy màu liền bao phủ toàn bộ thánh giới. Hào quang bảy màu giống như tinh tinh chi hỏa bình thường, xuất hiện tại thánh giới mỗi một chỗ. Sau đó những này hào quang liền nhanh chóng chui vào vô số tánh mạng trong cơ thể. Nguyên bản, những này tánh mạng bởi vì thiên địa nguyên khí khô kiệt thực lực đã không cách nào tiến thêm. Thậm chí, bởi vì lực lượng tiêu hao, cảnh giới của bọn hắn đều tại chậm rãi hạ thấp lấy. Nhưng khi những này hào quang bảy màu tiến vào trong cơ thể của bọn họ thời điểm, cảnh giới của bọn hắn sinh sinh tăng lên rồi. Ầm ầm. Cơ hồ cùng lúc toàn bộ thánh giới hết thảy tánh mạng đều đột phá. Tư chất chinh lịch tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Mà tư chất tốt hơn một chút một điểm thì chính là tăng lên 3-4 cảnh giới nhỏ. Mà như là những cái kia tư chất nghịch thiên càng là sinh sinh tăng lên một cái đại cảnh giới. Đây là Mộ Dung chân chủ khí tức. Bảy sắc thánh quang, Mộ Dung chân chủ rốt cuộc đột phá đến chúa tể chi cảnh rồi. Chúng ta thánh giới được cứu rồi. Tại hết thảy tánh mạng tu vi tăng lên về sau, bọn hắn đều cảm thấy Mộ Dung Vũ khí tức. Mặc dù một ít người chưa từng có bái kiến Mộ Dung Vũ, cảm nhận được Mộ Dung Vũ khí tức tại thời khắc này cũng biết hào quang bảy màu cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ. Mộ Dung Vũ thành tựu chúa tể, an trạch thiên hạ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1854. Cửu tử chân ngôn phát uy. Chương 1854. Cửu tử chân ngôn phát uy. Ân. Có người đột phá chúa tể chi cảnh. Tại Mộ Dung Vũ đột phá trong nháy mắt, Cẩm Y thanh niên trước tiên liền đã nhận ra sự hiện hữu của hắn. Bất quá, trên mặt hắn vẻ kinh ngạc chỉ là một cái thoáng tức thì mà thôi, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Với hắn mà nói, một cái chúa tể chẳng qua là một cái hơi chút cường đại một điểm con sâu cái kiến mà thôi. Con sâu cái kiến cường đại trở lại cũng thủy chung chỉ là con sâu cái kiến. Thủy chung sẽ không đối với hắn sinh ra bất cứ uy hiếp gì. thánh giới cuối cùng đều sẽ bị hắn luyện hóa, mà Mộ Dung Vũ cái này tân tấn chúa tể cũng đồng dạng trốn không thoát bị luyện hóa vận mệnh. Bởi vậy kinh ngạc qua đi, Cẩm Y thanh niên liền tiếp theo bắt đầu luyện hóa thánh giới. Mặt khác một bên, Mộ Dung Vũ mãnh liệt mở mắt, hai đạo tinh mang lập tức theo hắn hai mắt tầm đó kích xạ mà ra, phá tan tầng tầng hỗn độn tầng, tiến vào đến vô tận trong tinh không, cuối cùng biến mất tại mênh mông tinh không ở trong chỗ sâu. Đáng sợ sát ý từ trên người hắn phát ra mà ra, lập tức liền bao trùm toàn bộ thánh giới. Bất quá, những này sát khí nhằm vào không phải thánh giới mọi người, mà là Cẩm Y thanh niên. Hơn nữa bởi vì Mộ Dung Vũ là chúa tể quan hệ, những này sát khí tràn ngập toàn bộ thánh giới về sau, vậy mà trong lúc vô hình hóa giải đến từ Cẩm Y thanh niên áp lực. Để cho thánh giới rất nhiều mọi người sống lưng đều đứng thẳng lên lên. Có chút ý tứ. Cẩm Y thanh niên cười nhạt một tiếng. Cùng lúc đó, hắn phía trước hư không đột nhiên tựu nổi lên một tầng rung động. Sau đó một cái thanh niên mặc áo đen liền đạp không mà ra, xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Ngươi tựu là vừa mới đột phá giới chủ chi cảnh chính là cái người kia a? Cẩm Y thanh niên sắc mặt bình tĩnh nhìn Mộ Dung Vũ nói ra. Mộ Dung Vũ hai mắt đồng tử có chút rụt lên. Bởi vì hắn chứng kiến Cẩm Y thanh niên đôi mắt ở trong chỗ sâu vậy mà đã hiện lên một tia vẻ khinh thường. Hắn cái này song chúa tể lại bị người miệt thị rồi hả? Đối với cái này, Mộ Dung Vũ cũng không có cảm giác được phẫn nộ, mà là càng phát ra tỉnh táo rồi. Cẩm Y thanh niên khinh thường chính nói rõ sự cường đại của hắn. Lập tức rời đi thánh giới. Mộ Dung Vũ nhìn xem Cẩm Y thanh niên, sát khí tăng vọt. Cẩm Y thanh niên nhìn xem Mộ Dung Vũ đột nhiên nở nụ cười. Ngươi gọi ta ly khai thánh giới. Chỉ bằng ngươi. Ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào. Ngươi cũng đã biết ngươi cái khu vực này khu giới chủ trong mắt ta chỉ là một cái chỉ như con sâu cái kiến tồn tại. Ly khai thánh giới. Mộ Dung Vũ thanh âm càng phát ra lạnh như băng rồi, sát ý tràn ngập mà ra, giống như cuồn cuộn nước lũ bình thường thắt cổ hướng Cẩm Y thanh niên. Cẩm Y thanh niên sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt, hai đạo hào quang kích xạ mà ra, biến thành hai đạo lưới đao mãnh liệt thắt cổ hướng Mộ Dung Vũ. Tại thời khắc này, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt không gì sánh được tử vong khí tức cho bao phủ ở. Oanh! Mộ Dung Vũ trong lòng nghiêm nghị, một quyền mãnh liệt oanh kích mà ra. Kinh thiên nổ mạnh về sau, Mộ Dung Vũ cả người lập tức bị oanh đã bay đi ra ngoài. Bất quá, Cẩm Y thanh niên trong mắt bắn ra cái kia hai đạo hào quang cũng bị Mộ Dung Vũ cho bật nát. Mà bắt đầu, lại có thể ngăn trở công kích của ta, có chút ý tứ. Tiểu tử, ngươi không tệ, thần phục với ta đi. Ta có thể mang ngươi ly khai thánh giới. Cẩm Y thanh niên nhàn nhạt nói ra. Ngữ khí cao ngạo, dùng xem chỉ như con sâu cái kiến ánh mắt nhìn xem Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Ta không có hứng thú trở thành ngươi một con chó. Hơn nữa, ngươi cũng không có cơ hội ly khai thánh giới rồi. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ đã một bước bước ra, vận chuyển cực hạn lực lượng, một quyền liền băng sát hướng Cẩm Y thanh niên. Không biết sống chết. Cẩm Y thanh niên tựa hồ nổi giận, một chưởng đánh ra trực tiếp chụp về phía Mộ Dung Vũ. Lập tức đáng sợ không gì sánh được uy năng theo thanh niên trên thân bộc phát ra, đã tập trung vào Mộ Dung Vũ trực tiếp tựu đã chấn áp quá khứ. Cái này uy áp có 102 thiên địa chấn áp chư thiên vạn giới. So với lúc trước thương thiên uy áp cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Thậm chí, Cẩm Y thanh niên công kích còn không có rơi xuống ra, hắn khủng bố không gì sánh được uy áp cũng đã chấn áp Mộ Dung Vũ đạt đến chí tôn khí cấp bậc, thân thể đều đã nứt ra từng đạo khe hở. Tại đây khủng bố uy áp bao phủ phía dưới, Mộ Dung Vũ công kích bị vô hạn thả chậm. Mộ Dung Vũ nắm đấm giống như là oanh kích tiến vào cái kia vô tận đầm lầy bình thường, càng là tiến lên, lực cản lại càng lớn, tốc độ lại càng chậm. Mộ Dung Vũ trong nội tâm phát lạnh, Cẩm Y thanh niên cường đại ngoài dự liệu của hắn. Lúc này, hắn mặc dù không có bộc phát ra hết thảy thủ đoạn, nhưng cũng đã đánh ra chúa tể chi cảnh lực lượng. Lĩnh vực cho ta trấn áp. Mộ Dung Vũ trong nội tâm gào thét một tiếng. Trực tiếp triệu tập thánh giới bổn nguyên chi lực tại phủ cận tạo thành một cái lĩnh vực. Vốn, Mộ Dung Vũ thành tựu chúa tể về sau toàn bộ thánh giới đều là lĩnh vực của hắn chúa tể thánh giới. Bất quá, hiện tại Mộ Dung Vũ là đem chọn cái thánh giới khổng lồ như vậy lĩnh vực vô hạn áp xúc bao phủ ở phương viên trăm dặm. Kể từ đó, lĩnh vực uy năng tăng vọt ước vạn lần. Xoẹt, một tiếng cầm y thanh niên uy áp liền bị lực lượng lĩnh vực cho trực tiếp làm vỡ nát lên. Mà Mộ Dung Vũ thì là bắt lấy cơ hội này, một quyền hung hăng băng sát tại cầm y thanh niên trên mặt. Phanh! Cầm y thanh niên trên mặt tuôn ra một đoàn chói mắt hào quang. Đồng thời, một cỗ đáng sợ không gì sánh được lực lượng bắn ngược mà đến. Răng rắc! Mộ Dung Vũ nắm đấm trực tiếp đã bị đánh bay đi ra ngoài. Mà cổ lực lượng kia lại như cú oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng chấn động. Hắn đạt đến chí tôn khí cấp bậc thân thể vậy mà trực tiếp đã bị làm vỡ nát. Mà cẩm y thanh niên nhưng lại không có bất kỳ tổn thương. Mà vẻ này đột nhiên bạo phát đi ra đáng sợ lực lượng thậm chí càng là có thể lập tức diệt sát Mộ Dung Vũ. Khiếp sợ phía dưới, lĩnh vực chi lực liên tiếp phát động trực tiếp đã trấn áp xuống dưới. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng đã vận chuyển cực hạn lực lượng, tại trong nháy mắt tựu đánh ra 100 vạn quyền, cuối cùng đem đạo kia lực lượng cho bật nát ra. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng bị chấn thánh thể buông lỏng, trong cơ thể khí huyết giống như phiên giang đảo hải loại bốc lên. Mà bắt đầu, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta rồi. Cẩm y thanh niên thật sự nổi giận. Mộ Dung Vũ là thân phận gì? Hắn là thân phận gì? Nhưng hắn là luân hồi cảnh cấp bậc vô thượng tồn tại. Không chỉ nói chỉ là nhất tinh giới chủ rồi, coi như là cửu tinh giới chủ hắn một cái tát cũng có thể chụp chết ngàn vạn. Chỉ cần hắn nguyện ý, ngay cả là cửu tinh giới chủ cũng không cách nào tới gần hắn. Chỉ là tới gần bên cạnh hắn phủ cận sẽ bị hắn vô thượng uy áp cho chấn áp chỉ có thể phủ phục trên mặt đất. Nhưng là Mộ Dung Vũ nhưng lại một quyền đánh vào trên mặt hắn. Mặc dù không có chính thức đánh vào trên mặt hắn, mà là bị hắn hộ thể lực lượng cho bắn ngược trở về. Nhưng cả hai ở giữa chênh lệch kỳ thực là quá lớn, Mộ Dung Vũ như vậy không giống tựu là hung hăng đánh hắn một cái tát, ba ba tiếng vang. Lại bị trong mắt con sâu cái kiến cho vẽ mặt rồi hả? Cẩm y thanh niên làm sao có thể không giận? Luôn hồi cảnh cường giả giận dữ, ngay cả là tiểu thế giới đều sẽ bị thiêu đốt thành bột mịn. Oanh! So với trước càng tăng kinh khủng khí thế mãnh liệt từ trên người hắn bộc phát ra, giống như sóng to gió lớn bình thường liền oanh kích hướng Mộ Dung Vũ. Đồng thời cẩm y thanh niên đã một chưởng đánh ra, hung hăng chụp về phía Mộ Dung Vũ. Oanh ghen ghét! Lĩnh vực phát ra từng tiếng khó nghe mà lại âm thanh chói tai, đồng thời càng là kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động, tựa hồ tùy thời đều sẽ bật nát. Mà Mộ Dung Vũ đạt đến chí tôn khí cấp bậc thân thể cũng nhanh chóng bị đè ép đã nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở. Nhược đổi lại là Thương Thiên tuyệt đối không cách nào lập tức cầm y thanh niên một kích này, mà là sẽ bị nhất kích tất sát. Chỉ là Mộ Dung Vũ lại không phải Thương Thiên, mà là so Thương Thiên còn cường đại hơn vô số lần. Thánh hồn chạm. Rốt cuộc đấy, tại đây thời khắc mấu chốt, Mộ Dung Vũ bạo phát. Linh hồn công kích. Linh hồn công kích. Cẩm y thanh niên sắc mặt hơi đổi. Bất quá, cũng gần kể như thế mà thôi. Hắn lực lượng trong cơ thể lăn mình cường đại không gì sánh được lực lượng đã bao phủ toàn bộ linh hồn không gian. Phốc. Thánh hồn chạm hung hăng chạm tại cẩm y thanh niên linh hồn trong không gian. Nhưng là chỉ là như thế mà thôi. Tuy nhiên chém dùng cẩm y thanh niên rất nhiều lực lượng. Nhưng còn không có chạm đến đối phương linh hồn cũng đã bị tiêu diệt. Mộ Dung Vũ trong nội tâm trầm xuống, hiện tại liền linh hồn công kích đều không thể kích thương đối phương rồi, này làm sao xử lý? Cửu tử chân ngôn. Mắt thấy cầm y thanh niên công kích muốn chụp được đến. Mộ Dung Vũ liền tế ra cửu tự chân ngôn. Lập tức, chín cái chữ cổ hợp thành một chuỗi, giống như một chuỗi thu liễm bình thường, bị Mộ Dung Vũ khống chế được, trùng kích hướng Cẩm Y thanh niên chụp được đến bàn tay lớn. Cẩm Y thanh niên trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Cái này chín cái chữ cổ tuy nhiên không đơn giản, nhưng hắn không biết là cái này chín cái chữ cổ có thể ngăn cản được công kích của hắn. Nhưng rất nhanh đấy, Cẩm Y thanh niên trên mặt vẻ khinh thường liền chuyển biến đã trở thành vẻ khiếp sợ, tiếp theo lại bị mãnh liệt vẻ tham lam cho bao phủ. Phanh! Cửu tự chân ngôn bộc phát ra một đoàn chói mắt hào quang. Lực lượng đáng sợ đúng là sinh sinh đem Cẩm Y thanh niên cho đánh bay đi ra ngoài. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không chịu nổi, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt liền bị rút sạch rồi. Hắn thành công chặn Cẩm Y thanh niên công kích, nhưng một cái giá lớn cũng là bị rút sạch toàn bộ lực lượng, đồng thời cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Bất quá, hắn cũng không có thu được cái gì thương thế. Bởi vì cây sinh mệnh quan hệ, cái này một cái giá lớn với hắn mà nói cơ hồ không có bất kỳ một cái giá lớn. Cho ta chấn. Cây sinh mệnh cắm rễ tại vô tận hỗn độn bên trong, rễ cây nhanh chóng rung động bắt đầu chuyển động. Từng đạo giống như sóng to gió lớn bình thường hỗn độn lực lượng nhanh chóng tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, trong nháy mắt thời gian liền đem lực lượng của hắn cho bổ sung về tới đỉnh phong trạng thái. Tại Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, cửu tự chân ngôn mang theo đáng sợ không gì sánh được uy áp hung hăng chấn giết hướng Cẩm Y thanh niên. Cẩm Y thanh niên vẻ mặt vẻ tham lam, thò ra bàn tay lớn trực tiếp liền chộp tới cửu tự chân ngôn. Cái này chín cái chữ cổ lại có thể đẩy lui hắn, đây tuyệt đối là bảo vật. Nếu là hắn khống chế cái này chín cái chữ cổ, đây chẳng phải là hắn cùng cảnh giới vô địch rồi, thậm chí càng có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu, chém ngược hỗn không cảnh siêu cấp cường giả. Chỉ là cửu tự chân ngôn như thế nào dễ dàng như vậy bị trấn áp hay sao? Ngay thời điểm bắt đầu, Cẩm Y thanh niên lần lượt bị đánh lui. Nhưng bộ dạng như vậy hắn nhưng lại cũng không có phẫn nộ, mà là càng ngày càng vui mừng. Mộ Dung Vũ tựu dựa vào cửu tự chân ngôn tạm thời cùng Cẩm Y thanh niên đánh thành ngang tay. Bất quá đây chỉ là tạm thời mà thôi. Hơn nữa Mộ Dung Vũ sở muốn cũng không chỉ là cùng Cẩm Y thanh niên bất phân thắng bại, mà là chấn giết đối phương. Bởi vậy, vũ khí mảnh vỡ đã bị hắn trào trong tay, chỉ cần có cái cơ hội, hắn có thể tế ra vũ khí mảnh vỡ đối với Cẩm Y thanh niên mở ra nhất kích tất sát. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1855. Chém giết. Chương 1855. Chém giết. Luân hồi cảnh thực lực mạnh cỡ bao nhiêu? Mộ Dung Vũ không biết. Mộ Dung Vũ mặc dù bộc phát ra thánh giới bổn nguyên chi lực đều chấn áp không nổi Cẩm Y thanh niên. Thậm chí có thể nói, lĩnh vực của hắn tại Cẩm Y thanh niên trước mặt căn bản là không chịu nổi một kích. Hơn nữa, Cẩm Y thanh niên vẫn chỉ là bình thường luân hồi cảnh, quan trọng nhất là Cẩm Y thanh niên còn bản thân bị trọng thương. Thì ra là bằng vào cửu tự chân ngôn phát uy, Mộ Dung Vũ mới khó khăn lắm cùng thanh niên đánh cái ngang tay mà thôi. Nếu là không có cửu tự chân ngôn mà nói, Mộ Dung Vũ mặc dù là linh hồn cùng tu vi song chúa tể cũng căn bản không phải Cẩm Y thanh niên đối thủ. Đương nhiên, nếu như Cẩm Y thanh niên là toàn thịnh thời kỳ mà nói, sợ là một cái tát liền có thể diệt sát ngàn vạn như là Mộ Dung Vũ thực lực thế này người. Có thể nghĩ luôn hồi cảnh thực lực có nhiều khủng bố. Mộ Dung Vũ cái này nhất tinh giới chủ thực lực kỳ thực là quá nhỏ bé. Đương nhiên, như là Hà Đồ Lạc Thư cùng cửu tự chân ngôn đời tuyệt đối không chỉ là hiện tại như vậy uy năng đấy. Chỉ là, giới hạn trong Mộ Dung Vũ thực lực cùng cảnh giới, không cách nào phát huy ra chút toàn bộ uy năng mà thôi. Nếu không cửu tự chân ngôn vừa ra trực tiếp trấn áp chư thiên vạn giới. Nho nhỏ luôn hồi cảnh tu sĩ lại có thể nào ngăn cản. Trực tiếp liền có thể đập phát chết luôn. Hiện tại, Mộ Dung Vũ ngoại trừ vũ khí mảnh vỡ không có tế ra đến từ bên ngoài, những thứ khác hết thảy thủ đoạn đều cơ hồ ra hết rồi. Chỉ có điều lại như cũ cùng cẩm y thanh niên đánh cái ngang tay. Vũ khí mảnh vỡ với tư cách Mộ Dung Vũ cuối cùng thủ đoạn, hắn muốn tại có tuyệt đối nắm chắc thời điểm mới có thể đem chi tế ra ra tuyệt sát cẩm y thanh niên. Thời gian quy tắc, không gian quy tắc đều xử đi ra rồi, chỉ có điều bởi vì Mộ Dung Vũ thực lực cùng cẩm y thanh niên chênh lệch quá lớn, căn bản phản đối cẩm y thanh niên tạo thành uy hiếp. Cẩm y thanh niên sắc mặt âm trầm như nước, trong nội tâm sát ý tràn ngập. Hắn là người nào? Tại luân hồi cảnh, hắn coi như là một thiên tài cấp bậc tồn tại. Tuy nhiên hắn bị trọng thương, nhưng Mộ Dung Vũ trong mắt hắn chẳng qua là chỉ như con sâu cái kiến tồn tại, vậy mà đánh hắn một cái ngang tay. Như là chuyện này truyền đi, chẳng phải là bị người khác chết cười rồi hả? Cẩm y thanh niên có loại hổ rơi bình dương bị chó lấn cảm giác. Chỉ là để cho hắn phẫn nộ cùng bất đắc dĩ chính là hắn hiện tại không còn có cái gì nữa. Bị cừu địch đuổi giết đồng thời, hắn nguyên khí đời các loại bảo vật đều bị hắn tế ra đến rồi. Nếu không, hắn cầm trong tay nguyên khí, một kiếm liền có thể chém dụng Mộ Dung Vũ. Cùng Mộ Dung Vũ giao thủ thời gian càng dài, cẩm y thanh niên lại càng là phẫn nộ. Tự nhiên đấy, công kích của bọn hắn lại càng phát lăng lệ ác liệt rồi. Đáng sợ khí tức đã bao trùm toàn bộ thánh giới, trùng kích vô số tánh mạng linh hồn cũng bị run rẩy. Vực ngoại bầu trời cùng đại địa đều bị làm bể. Đáng sợ khí kình càng là xuyên thấu qua vô tận hỗn độn tầng oanh kích đến một mảnh bê bối thánh giới ở bên trong, san bằng trùng điệp núi lớn cùng hải dương. Vô số tánh mạng tại đây đáng sợ trùng kích phía dưới bị chấn trở thành bột mịn. Cái này để cho Mộ Dung Vũ tín ngưỡng lực không ngừng giảm bớt. Không có biện pháp, tín đồ của hắn bắt đầu không ngừng oanh sát. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm hàn, trong nội tâm đằng đằng sát khí. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, cho dù thánh giới không có bị cẩm y thanh niên luyện hóa mất, thánh giới ngoại trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người sẽ ở bọn hắn giao thủ trong dư âm bị chấn trở thành bột mịn. Bất quá, Mộ Dung Vũ vẫn không có tế ra vũ khí mảnh vỡ. Với tư cách cuối cùng tuyệt sát thủ đoạn, hắn nhất định phải tại có tuyệt đối nắm chắc dưới tình huống tế ra đi đối với cẩm y thanh niên nhất kích tất sát. Hiện tại cẩm y thanh niên càng ngày càng phẫn nộ rồi. Chỉ cần hắn phẫn nộ, phòng ngự của hắn sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Rốt cục, hơn nữa ngày trời sau, Mộ Dung Vũ rốt cục nhìn đến một sơ hở. Tựu là đúng lúc này. Mộ Dung Vũ trong nội tâm mãnh liệt bạo quát to một tiếng. Đồng thời, trong cơ thể hắn tiếp tục thật lâu tín ngưỡng lực một tia ý thức bị hắn bạo phát ra. Giống như sóng to gió lớn bình thường tín ngưỡng lực đem vũ khí mảnh vỡ bao hàm ở trong đó, biến thành một đạo ít có thể thấy được lưu quang, chém vỡ thương không đối với cẩm y thanh niên tựu hung hăng phách chạm mà đi. Xíu. Ô. Một tiếng, vũ khí mảnh vỡ đã xuất hiện tại cẩm y thanh niên trước mặt. Cẩm y thanh niên trong nội tâm lập tức bị một cỗ mãnh liệt không gì sánh được tử vong khí tức cho bao phủ ở. Kinh hãi đồng thời, luân hồi cảnh cường giả phản ứng kể hết thể hiện rồi đi ra. Chỉ thấy thân hình hắn nhoáng một cái, liền bảo lui ra ngoài. Chỉ là lập tức thời gian, hắn liền nhanh lùi lại ước vạn dặm khoảng cách. Tốc độ cực nhanh, xa xa đã vượt qua Mộ Dung Vũ. Thậm chí, đã vượt qua tín ngưỡng lực tốc độ. Mộ Dung Vũ thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Vũ khí mảnh vỡ tốc độ tương đương nhanh, nhưng cẩm y thanh niên tốc độ nhanh hơn. Lúc này đây công kích đã xem như đã thất bại. Còn lần này thất bại về sau tiếp theo muốn dùng vũ khí mảnh vỡ đánh lén cẩm y thanh niên sợ là không thể nào. Bởi vì cẩm y thanh niên đã có phòng ngự. Chỉ là để cho Mộ Dung Vũ không tưởng được sự tình đã xảy ra. Thật cường đại vũ khí mảnh vỡ. Đây tuyệt đối là đã vượt qua luân hồi cảnh nguyên khí cấp bậc. Mặc dù chỉ là vũ khí mảnh vỡ, nhưng nếu như nắm giữ trong tay ta tập sát hỗn không cảnh cường giả hoàn toàn không có áp lực. Cẩm y thanh niên trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi, nhưng hai mắt nhưng lại dùng tham lam ánh mắt nhìn hướng kích xạ mà đến vũ khí mảnh vỡ. cẩm y thanh niên như thế nào đều không thể tưởng được, Mộ Dung Vũ cái khu vực này khu nhất tinh giới chủ trên thân tại sao có thể có nhiều như thế cường đại công pháp cùng chiến kỹ. Thánh giới chỗ tinh cầu chỉ là một cái nhất tinh cấp bậc cằn cỗi tinh cầu mà thôi, tại đây tu sĩ thực lực vô cùng thê thảm. Bất quá, những này cũng không sao cả, cẩm y thanh niên quyết ý chẳng đánh giết Mộ Dung Vũ, cướp lấy hắn hết thảy. Nếu như bị hắn biết rõ Mộ Dung Vũ hay vẫn là hỗn độn thiên thể, mà nói, hắn có thể hay không kích động đắc hôn mê. Cho ta trấn áp. Lúc này, Mộ Dung Vũ nhìn thấy không cách nào đối với cẩm y thanh niên nhất kích tất sát, đã khống chế được vũ khí mảnh vỡ, muốn thu hồi đi. Chỉ là cẩm y thanh niên lại đột nhiên ra tay, thò ra bàn tay lớn trực tiếp liền bắt được vũ khí mảnh vỡ. Lập tức, vũ khí mảnh vỡ liền bị hắn trực tiếp chộp vào trong lòng bàn tay. Cho ta đã trấn áp. Cẩm y thanh niên quát lên một tiếng lớn, bộc phát ra lực lượng đáng sợ trấn áp hướng vũ khí mảnh vỡ, cho đến lau đi Mộ Dung Vũ ở lại bên trong ý thức. Mà hết thảy này cũng chỉ là phát sinh ở lập tức thời gian, nhanh đến Mộ Dung Vũ cũng còn không có kịp phản ứng. Nhưng vào lúc này, vũ khí mảnh vỡ đột nhiên bộc phát ra một đoàn lòe loẹt lóa mắt hào quang. Đồng thời, một cỗ để cho cẩm y thanh niên linh hồn cũng theo đó run rẩy đáng sợ khí tức cũng theo vũ khí mảnh vỡ trong bộc phát ra. Phanh, một tiếng, bị cẩm y thanh niên trấn áp tại vũ khí trong tay mảnh vỡ mãnh liệt run lên. Lập tức cẩm y thanh niên bàn tay lớn liền bị trấn vỡ đã trở thành bột mịn. Cẩm y thanh niên cùng Mộ Dung Vũ lập tức sững sờ. Mà đang ở bọn hắn ngây người cái này công phu, vũ khí mảnh vỡ nhưng lại đã bật nát bầu trời, xé sách ướp vạn thời không, hướng phía cẩm y thanh niên liền kích xạ mà đi. Cẩm y thanh niên rất nhanh liền phản ứng đi qua, thân hình nhanh chóng bạo lui ra ngoài. Đồng thời tay phải nắm đấm ngưng tụ mạnh nhất công kích, một quyền băng sát hướng chém giết mà đến vũ khí mảnh vỡ, bởi vì hắn theo vũ khí mảnh vỡ bên trên cảm thấy mãnh liệt tử vong khí tức. Phốc! Cẩm y thanh niên oanh ra nắm đấm trực tiếp đã bị làm vỡ nát ra. Mà vũ khí mảnh vỡ càng là chỉ là một cái thoáng. Sau đó liền trực tiếp theo cẩm y thanh niên đầu chỗ chui vào, tiếp theo theo hắn cái ớt chỗ đi ra. Phù phù. Không có bất kỳ thiên địa gì tượng, cẩm y thanh niên cứ như vậy thẳng tắp theo trong hư không ngã xuống dưới, đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Tê sơ ui e nơ cơ vu a tê ui nơ e tê cẩm y thanh niên, vẫn lạc. Bị vũ khí mảnh vỡ nhất kích tất sát. Đồng thời đấy, Mộ Dung Vũ thân hình cũng ngã xuống dưới. Không có biện pháp, vừa mới vũ khí mảnh vỡ tuy nhiên bộc phát ra uy năng đập phát chết luôn cẩm y thanh niên. Nhưng một cái giá lớn tựu là đem Mộ Dung Vũ tín ngưỡng lực trong cơ thể hỗn độn lực lượng cùng linh hồn chi lực cho hao hết. Cắm rễ tại vô tận hỗn độn bên trong cây sinh mệnh ức vạn rễ cây nhanh chóng rung động bắt đầu chuyển động, lập tức. Giống như nước lũ bình thường hỗn độn lực lượng nhanh chóng tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, nhanh chóng bổ sung hắn bị hao hết lực lượng. Trong chốc lát về sau, lực lượng của hắn liền khôi phục không sai biệt lắm. Chỉ có điều tín ngưỡng lực cùng linh hồn chi lực nhưng lại không có nhanh như vậy liền khôi phục, cần dài thời gian mới có thể khôi phục. Sự khôi phục sức khỏe lượng về sau Mộ Dung Vũ trước tiên tựu thò ra bàn tay lớn đem hướng mặt đất ngã xuống cẩm y thanh niên thi thể bắt lại tới. Người thanh niên này tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là luân hồi cảnh cường giả, thân thể bên trong ẩn chứa khổng lồ không gì sánh được lực lượng cùng với ký ức. Hiện tại Mộ Dung Vũ đối với giới ngoài vô tận tinh không không có nửa điểm hiểu rõ. Hắn cần theo cẩm y thanh niên trên thân đạt được một ít tin tức. Chỉ là để cho Mộ Dung Vũ thất vọng chính là cẩm y thanh niên linh hồn đã bị vũ khí mảnh vỡ cho chém vỡ rồi, chôn vùi một tia không dư thừa. Cái này để cho Mộ Dung Vũ có chút buồn bực. Bất quá, Mộ Dung Vũ cuối cùng hay vẫn là theo cẩm y thanh niên thân thể trong rút ra ra một ít ký ức đoạn ngắn. Ký ức tuy nhiên không nhiều lắm. Nhưng đối với trước mắt Mộ Dung Vũ mà nói cũng đã đầy đủ rồi. Mà ở Mộ Dung Vũ làm những điều này thời điểm bởi vì cẩm y thanh niên vẫn lạc, hắn bố trí cái kia chút ít trận pháp cũng đã đình chỉ vận chuyển. nguyên bản bị hút vào tới thiên địa nguyên khí lại lần nữa chậm rãi phát ra trở về, để cho thánh giới lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Bất quá, bị san bằng người núi cao cùng hải dương nhưng lại không cách nào khôi phục. Bị tai bay vạ gió mà chết mọi người cũng là không cách nào phục sinh trở về rồi. Bất quá, tốt xấu Cẩm Y thanh niên đã chết, thánh giới sẽ không có nữa hủy diệt khả năng. Mộ Dung Vũ cũng không để ý đến những này, dù sao trải qua dài dằng dặc thời gian về sau thánh giới hay vẫn là sẽ khôi phục nguyên trạng đấy. Hiện tại, hắn đã bị Cẩm Y thanh niên ký ức cho chấn trụ rồi. Thánh giới, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là một cái tinh cầu. Vô tận trong tinh không, như là thánh giới loại tinh cầu này có rất nhiều. Trái lại thánh giới trong ban đêm chứng kiến bầu trời phía trên cái kia chút ít những vì sao chính là nguyên một đám tinh cầu. Vô tận trong tinh không có rất nhiều như là thánh giới loại này có sinh mệnh tinh cầu, mà những tinh cầu này bị phân thành 9 cấp bậc. Nhất tinh đến cầu tinh. Trong đó nhất tinh tinh cầu nhất là cằn cỗi, bên trong tu sĩ thực lực yếu nhất. Đương nhiên, những tinh cầu kia cũng không phải đều là tánh mạng tinh cầu, càng nhiều hơn là không có tánh mạng hành tinh chết. Mà cũng có chút ít tinh cầu là không thích hợp nhân loại cùng yêu tộc đời các loại chủng tộc sinh tồn đấy. Mỗi một cái tinh cầu lại là một cái tiểu thế giới, mà từng cái tiểu thế giới chúa tể lại bị gọi là giới chủ. Như là Mộ Dung Vũ loại thực lực này chỉ là nhất tinh giới chủ mà thôi, thực lực tại hết thảy giới chủ trong là yếu nhất tồn tại. Mà ở giới chủ phía trên chính là luân hồi cảnh rồi. Cái gọi là luân hồi cảnh chính là xông qua luân hồi cường giả. U-ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1856. Ngũ tinh giới chủ. Chương 1856. Ngũ tinh giới chủ. Luân hồi cảnh, hỗn không cảnh. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe ra chạm chạm tinh mang. Cho tới nay, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là biết rõ đem làm hắn hỗn độn thiên thể tu luyện đến đại thành về sau sẽ trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Nhưng là đem làm Mộ Dung Vũ tiếp xúc đến chúa tể về sau, hắn liền cảm thấy chúa tể về sau kế tiếp cảnh giới cũng không nhất định là hỗn độn trưởng khống giả. Dù sao, chúa tể tuy nhiên có thể chúa tể một cái thế giới, nhưng một cái thế giới đồng đẳng với toàn bộ hỗn độn sao? Rất rõ ràng thánh giới cũng không có nghĩa là toàn bộ hỗn độn. Tại tiếp xúc đến Cẩm Y thanh niên trước kia, hắn tựu đã từng tiếp xúc qua Thái Dương quân chủ. Thái Dương quân chủ cường đại tuyệt đối là siêu việt chúa tể đấy. Hơn nữa, cái kia vô tận tinh không cũng nhất định là so thánh giới còn muốn rộng lớn vô biên. Như vậy, chúa tể kế tiếp cảnh giới khẳng định không phải hỗn độn trường khống giả. Dù sao, còn có Thái Dương quân chủ cùng với Cẩm Y thanh niên loại người này. Chỉ là Cẩm Y thanh niên là luân hồi cảnh, như vậy Thái Dương quân chủ vậy là cái gì cảnh giới hay sao? Là luân hồi cảnh hay vẫn là hỗn không cảnh? Hỗn không cảnh về sau còn có càng cường đại hơn cảnh giới sao? Có phải là hỗn độn trường khống giả rồi hả? Trước kia, Mộ Dung Vũ là không biết thánh giới chuyện bên ngoài. Mà bây giờ hắn biết rõ một điểm, nhưng là cũng không có bởi vì có nhiều người hơn cường đại hơn hắn, hắn tự nhận lấy tiến tung. Trái lại, hắn càng là hưng phấn không gì sánh được. Với hắn mà nói thánh giới chỉ là một cái tiểu vũ đài mà thôi, hắn cần càng lớn sân khấu đến bày ra chính mình, cuối cùng khống chế toàn bộ hỗn độn. Đây là hắn cái này suốt đời truy cầu. Nhưng là, hết thảy đều cần theo xông qua luân hồi bắt đầu. Nếu là không cách nào xông qua luân hồi, Mộ Dung Vũ sẽ vẫn lạc. Mà ở hắn vẫn lạc về sau vô số năm, ở giữa thiên địa sẽ lại lần nữa thai nghén ra một cái hỗn độn thiên thể. Đáng tiếc chính là, Mộ Dung Vũ cũng không có từ Cẩm Y thanh niên trong trí nhớ chắt lọc đến xông luân hồi phương pháp xử lý. Mà đối với Cẩm Y thanh niên lai lịch Mộ Dung Vũ cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là biết rõ hắn là từ một cái tên là Thái Dương tinh hệ bên trong một cái thủy vân vị diện tới. tinh cầu, vị diện, tinh hệ. Những này biết rõ hẳn là trong tinh không cơ bản nhất thưởng thức rồi. Bất quá Mộ Dung Vũ nhưng lại xem không hiểu ra sao. Không có biện pháp, thánh giới thực lực kỳ thực là quá yếu, trước kia căn bản không biết bên ngoài trong tinh không còn có thể là cái dạng này đấy. Mà Mộ Dung Vũ chưa có tiếp xúc qua, tự nhiên đã không có giải rồi. Về phần Hà Đồ, Hà Đồ Lạc Thư tuy nhiên là hỗn độn thai nghén đi ra đấy, nhưng là hắn chỉ có tại thánh giới ký ức. Tựa hồ là nó bị thai nghén sau khi đi ra liền xuất hiện tại nguyên một đám trong thế giới, mà theo nó mỗi một thời đại chủ nhân vẫn lạc, trí nhớ của hắn cũng sẽ bị lau đi mất. Mộ Dung Vũ thậm chí hoài nghi trước kia, hỗn độn thiên thể đến cùng có người hay không là thành công xông qua luân hồi hay sao? Quơ quơ đầu, Mộ Dung Vũ đem những ký ức kia toàn bộ vung ra đầu. Muốn những vật kia lại không có gì dùng, hơn nữa mặc dù biết rõ hắn cũng không cách nào ly khai thánh giới. Mà chờ hắn xông qua luân hồi có thể tự do tự tại ngao du tại vô tận tinh không thời điểm, hắn dĩ nhiên là sẽ biết những này thưởng thức rồi. Việc cấp bách tự nhiên là tăng thực lực lên. Chỉ là, ngoại trừ Cẩm Y thanh niên thi thể bên ngoài, chính là cái kia chiếc sách dưới phi thuyền rồi. Mà Cẩm Y thanh niên ngoại trừ một cái không gian bảo vật bên ngoài, cái gì bảo vật đều không có. Những cái kia so thánh mạch còn muốn cao cấp tài nguyên, sớm đã bị Cẩm Y thanh niên cho hao tổn mất. Luyện hóa Cẩm Y thanh niên thi thể, Mộ Dung Vũ thực lực đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên. Theo suy đoán của hắn, hắn thực lực bây giờ ít nhất đạt đến nhị tinh chúa tể chi cảnh. Bất quá, cái này cảnh giới tại thánh giới làm cái chúa tể là vậy là đủ rồi, nhưng là cùng Cẩm Y thanh niên so với yêu nguyên chỉ là chỉ như con sâu cái kiến tồn tại. Cái này, Mộ Dung Vũ lại bó tay rồi. Hắn hiện tại còn không có cảm ứng được luân hồi, nói cách khác, hắn hiện tại còn không cách nào đi sông luân hồi. Hơn nữa, mặc dù hắn cảm ứng được có thể xông luân hồi rồi, nhưng hắn cũng sẽ không xông. Bởi vì giới chủ có cấp bậc cao nhất cửu tinh giới chủ. Căn cứ theo Cẩm Y thanh niên trên thân lấy được từng chút một ký ức, Mộ Dung Vũ biết rõ xông luân hồi thời điểm thực lực càng cao, xông qua luân hồi về sau thực lực của hắn lại càng cường. Thậm chí, có chút theo tinh cầu đi ra cường giả tại xông qua luân hồi về sau, thực lực trực tiếp tăng vọt chí cao giai luân hồi cảnh cấp bậc. Mộ Dung Vũ tự nhiên là muốn đạt tới cửu tinh giới chủ, thậm chí càng thêm cảnh giới về sau lại đi xông luân hồi rồi. Hiện tại, Mộ Dung Vũ đã khống chế toàn bộ thánh giới. Ngoại trừ vô tận trong tinh không, những tinh cầu khác hoặc là vị diện cường giả giáng lâm, Mộ Dung Vũ đã là vô địch tồn tại. Đúng là bởi vì như thế, Mộ Dung Vũ mới càng thêm phiền muộn. Bởi vì hắn phát hiện toàn bộ thánh giới trong đều không có có đồ vật gì đó có thể cung cấp hắn luyện hóa đến tăng thực lực lên rồi. Mà nếu như không có đồ đạc luyện hóa mà nói, Mộ Dung Vũ muốn tăng lên đến cửu tinh giới chủ, sẽ không gì sánh được khó khăn. Thậm chí, hiện tại Mộ Dung Vũ càng là hy vọng có thêm nữa. Từ bên ngoài đến cường giả giáng lâm thánh giới rồi. Dạng như vậy mặc dù có thể là thánh giới tai nạn, nhưng ít ra có thể cho Mộ Dung Vũ cung cấp một ít gì đó đến luyện hóa, do đó tăng thực lực lên. Bất quá, để cho Mộ Dung Vũ vui mừng chính là hỗn độn thiên thể lục đã đại thành rồi. Đây là một cái nguyên vẹn công pháp đã đại thành rồi. Nhưng là, Mộ Dung Vũ còn có thể tiếp tục tu luyện, có thể một mực tu luyện cho đến hỗn độn trường khống giả chi cảnh. Mà, hỗn độn thiên thể lục cũng có thể không ngừng tăng lên Mộ Dung Vũ cảnh giới cùng ngộ tính. Ít nhất, kế tiếp trong thời gian, bất luận Mộ Dung Vũ thực lực đạt tới cái gì cảnh giới, hắn đều không cần tu luyện hắn công pháp của hắn rồi. Cửu tự chân ngôn cũng bị thu thập đủ toàn bộ rồi, bất quá khẳng định còn có năng lực khác. Bất quá theo Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ còn không cách nào sử dụng hoặc là lính ngộ đến mà thôi. Luyện hóa phi thuyền. Đem trùng kiến thánh giới nhiệm vụ giao cho Thánh Tông bọn người về sau, Mộ Dung Vũ đồng thời tại Thánh Tông bên trong để lại một cỗ lực lượng phân thân chỉ điểm mọi người tu luyện về sau, hắn liền bắt đầu luyện hóa phi thuyền. cái này phi thuyền tuy nhiên rách dưới, nhưng không biết chỉ dùng cái gì cảnh giới luyện chế mà thành đấy, không chỉ ẩn chứa khổng lồ không gì sánh được lực lượng, càng là thập phần chắc chắn. Ngay thời điểm bắt đầu, Mộ Dung Vũ, Hỗn Độn Dung Lô thậm chí không cách nào đem chi dung luyện mất. Cần biết, hiện tại theo Mộ Dung Vũ thực lực, nếu là lần nữa dung luyện chúa tể khí mà nói, chỉ cần nhẹ nhàng chấn động liền có thể đem chi hoàn toàn dung luyện mất, không có bất kỳ độ khó. Chẳng lẽ cái này là luân hồi cảnh nguyên khí? Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi. Theo Cẩm Y thanh niên chỗ đó, Mộ Dung Vũ biết rõ tại chúa tể khí bên trên còn có càng cường đại hơn vũ khí, gọi là nguyên khí. Cùng thánh khí đồng dạng, nguyên khí cũng chia là luân hồi cảnh cùng hỗn không cảnh cấp bậc nguyên khí, uy năng so chúa tể khí không biết cường đại hơn bao nhiêu. Nếu như là tính công kích nguyên khí mà nói, sợ là trong lúc vô hình phát ra khí thế liền có thể chấn giết phong hào chí tôn. Cho dù là bình thường nhất tinh chí tôn cũng có thể đơn giản chấn giết. Không biết cái này phi thuyền cùng vũ khí mảnh vỡ cái nào càng cường đại hơn. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, vũ khí mảnh vỡ đã tiến vào đến rồi, Hỗn Độn Dung Lô trong. Ông, vũ khí mảnh vỡ mới vừa tiến vào đến Hỗn Độn Dung Lô ở bên trong, liền khẽ run lên. Lập tức toàn bộ Hỗn Độn Dung Lô trong liền nổi lên từng tầng rung động. Đồng thời, một cỗ đáng sợ uy áp lợi dụng vũ khí mảnh vỡ làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía cái kia cực lớn không gì sánh được phi thuyền tựu chấn động tới. Phi thuyền nhanh chóng rung động bắt đầu chuyển động, tản mát ra một chút sợ hãi chấn động. Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, sau một khắc, vũ khí mảnh vỡ cũng đã phách chạm đi qua. Răng rắc. Một tiếng vang nhỏ, Mộ Dung Vũ đã luyện hóa được mấy năm thời gian đều vẫn không nhúc nhích phi thuyền trực tiếp đã bị vũ khí mảnh vỡ cho chém thành ức vạn mảnh vỡ. Vũ khí mảnh vỡ ít nhất là hỗn không cảnh cấp bậc nguyên khí. Mộ Dung Vũ thiếu chút nữa một cái phun tới, không có biện pháp, vũ khí mảnh vỡ quá cường đại, ngoài dự liệu của hắn. Chi như vậy khẳng định. Là vì Mộ Dung Vũ biết rõ, tại tiến vào luân hồi cảnh về sau, từng cái cảnh giới nhỏ ở giữa chênh lệch đều giống như chúa tể cùng bình thường chí tôn bình thường chênh lệch. Cho dù là cao nhất cái cảnh giới nhỏ, đối với thấp cảnh giới đều tuyệt đối là nghiền áp thức đấy. Phi thuyền tuy nhiên bật nát trở thành ức vạn mảnh vỡ, nhưng là lực lượng cũng không có sói mòn, bởi vì là tại Hỗn Độn Dung Lô bên trong bật nát đấy. Mặc dù có sói mòn cũng bị Hỗn Độn Dung Lô cho đắc luyện hóa được. Bất quá, phi thuyền ẩn chứa lực lượng thập phần đáng sợ. Mộ Dung Vũ trọn vẹn đắc luyện hóa được một vạn năm mới đưa đến hoàn toàn luyện hóa hoàn tất. Mà phi thuyền lực lượng càng là sinh sinh đem Mộ Dung Vũ cảnh giới đưa lên ngũ tinh cấp giới chủ đừng. Đương nhiên, đây là Mộ Dung Vũ chính mình đoán chừng đấy, có phải là hay không cảnh giới này hắn cũng chưa có xác định. Hơn nữa, hắn chính thức chiến lực vẫn luôn là cao hơn cảnh giới đấy. Đây chỉ là một chiếc dùng để thay đi bộ phi thuyền, mà không phải tính công kích hoặc là phòng ngự tính nguyên khí. Hơn nữa còn là tổn hại bị Cẩm Y thanh niên vứt bỏ đâu. Nhưng mặc dù như thế, đều ẩn chứa như vậy lực lượng đáng sợ. Như vậy, nếu như là nguyên vẹn luôn hồi cảnh nguyên khí đâu này, đã luyện hóa được về sau có thể hay không đem Mộ Dung Vũ cảnh giới sinh sinh tăng lên đến luân hồi cảnh. Tại thời khắc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên phi thường hy vọng có người có thể xâm nhập thánh giới. Tại đây một vạn năm thời gian bên trong, không chỉ là Mộ Dung Vũ thực lực đã nhận được tăng lên, mà thánh giới trong rất nhiều cường giả thực lực cũng đã nhận được tăng lên. Tuy nhiên bởi vì Cẩm Y thanh niên quan hệ, một vạn năm thời gian còn chưa đủ để theo để cho thánh giới khôi phục thành nguyên trạng. Nhưng là tại Mộ Dung Vũ trợ giúp cùng chỉ điểm phía dưới, Lam có thể nhi đời bị Mộ Dung Vũ dùng linh hồn quả phục sinh, miêu tả bốn người toàn bộ đã bước chân vào chí tôn chi cảnh. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài Triệu Chỉ Tình cùng với Dương Trắng Bóc, Huyền Hoa thậm chí An Cao Hàn đời đã luyện hóa được thiên sứ chi tâm, ác ma chi tâm bọn người toàn bộ đều đột phá. Mộ Dung Vũ thê nữ cũng cơ bản đều đạt đến chí tôn chi cảnh. Đương nhiên, nếu như dựa theo tình huống bình thường, bọn hắn mặc dù có cơ hội đột phá đến chí tôn chi cảnh, nhưng tuyệt đối không có khả năng tại một vạn năm ở trong đột phá. Đừng nói một vạn năm, coi như là một vạn kỷ nguyên đều chưa hẳn có thể. Nhưng ai bảo Mộ Dung Vũ là chúa tể đâu này? Nếu như Mộ Dung Vũ không phải vì bọn hắn suy nghĩ, hắn đều muốn trực tiếp đem thực lực của bọn hắn tăng lên đến chí tôn chi cảnh. Đã từng trợ giúp Mộ Dung Vũ thiên ma nữ đã ở Mộ Dung Vũ dưới sự trợ giúp khôi phục tu vi, một lần nữa đã trở thành phong hào chí tôn. Về phần như là Lâm Cổ Vận đợi Mộ Dung Vũ đã từng đã đáp ứng các nàng, đã cho hứa hẹn cái kia chút ít mọi người cơ bản thực hiện rồi. Bất quá, Mộ Dung Vũ chỉ là cho Lâm Cẩu Ngu một kiện phong hào chí tôn cấp bậc chí tôn khí, chúa tể khí tạm thời không có. Không phải Mộ Dung Vũ không muốn cho, mà là hắn hiện tại cũng không có. Những này đều tại Mộ Dung Vũ dự kiến hoặc là trong khống chế, nhưng ngoài dự liệu của hắn là tu luyện Thái Dương chân kinh phân thân của hắn, lúc này thực lực đã tăng vọt đến phong hào chí tôn cấp bậc. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1857. Bổn mạng chúa tể khí. Chương 1857. Bổn mạng chúa tể khí. Luận tư chất, Mộ Dung Vũ phân thân cùng Mộ Dung Vũ bản tôn là giống nhau. Nhưng nếu là luận công pháp mà nói, hắn phân thân tu luyện Thái Dương chân kinh tuy nhiên cường đại, nhưng cùng Hỗn Độn Thiên Thể lục căn bản không phải một cái cấp bậc đấy, không có bất kỳ có thể so sánh tính. Bất quá, phân thân cảnh giới tăng lên nhưng lại so Mộ Dung Vũ bản tôn còn muốn mau hơn rất nhiều. Đây là bởi vì Mộ Dung Vũ bản tôn nguyên nhân. Hắn là Hỗn Độn Thiên Thể. Thể chất tuy nhiên cường đại, nhưng là đột phá nhưng lại tương đối rất khó. Nếu không, nếu là thể chất của hắn chỉ là bình thường mà nói, theo tư chất của hắn cùng lấy được các loại tài nguyên, phân thân của hắn thực lực tăng lên tốc độ là xa xa không bằng bản tôn đấy. Hết thảy đều hướng phía Mộ Dung Vũ đoán trước phương hướng đi tới. Mà đã không có ẩn chứa khổng lồ lực lượng đồ vật luyện hóa, Mộ Dung Vũ thực lực đã không cách nào tăng lên. Bất quá, hiện tại Mộ Dung Vũ cũng không có sốt ruột tăng thực lực lên. Hắn còn có một việc không có làm. Nhưng phàm là chí tôn, mỗi người đều phải thai nghén ra bản thân chí tôn khí. Mà chí tôn khí thai nghén nhưng lại cần thật dài thời gian mới có thể. Bởi vậy, bình thường chí tôn đều chỉ có một kiện chí tôn khí. Đương nhiên, nếu như đánh chết mặt khác chí tôn, đưa bọn hắn chí tôn khí cướp đoạt tới lời nói tựu khác tính toán. Mộ Dung Vũ theo tiến vào chí tôn chi cảnh sau đó đến chúa tể chi cảnh thời gian kỳ thực là quá ngắn. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Vũ thập phần bề bộn. Bề bộn nhiều việc thống nhất thánh giới, bề bộn nhiều việc cùng tất cả đại chí tôn đối kháng, bề bộn nhiều việc tu luyện. Bởi vậy, hắn cũng không có thời gian thai nghén chính mình chí tôn khí. Bất quá, hiện tại hắn đã đạt đến ngũ tinh chúa tể cấp bậc. Đã không cần thai nghén chí tôn khí rồi, mà là thai nghén chúa tể khí. Thai nghén chúa tể khí cần thiết thời gian so thai nghén chí tôn khí càng dài hơn, càng thêm phức tạp, càng thêm khó có thể thành công. Bởi vì chúa tể khí cường đại hơn chí tôn khí nguyên nhân. Thai nghén chúa tể khí có nhiều loại biện pháp. Một cách tự là Mộ Dung Vũ tự mình động thủ luyện chế. Theo Mộ Dung Vũ luyện khí năng lực, hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra một cái chúa tể khí phôi thai đi ra, sau đó trải qua dài dằng dặc thời gian thai nghén, cuối cùng trở thành một kiện chính thức chúa tể khí. Mộ Dung Vũ hiện tại khống chế toàn bộ thánh giới. Tuy nhiên luyện chế chúa tể khí tài liệu thập phần rất thưa thớt, vốn lấy Mộ Dung Vũ thủ đoạn hay vẫn là đơn giản thu thập đến đấy. Mà luyện chế cũng không có vấn đề gì. Có vấn đề chính là cần cái kia dài dằng dặc không gì sánh được thời gian. Một cái kỷ nguyên. Hai cái kỷ nguyên. Thậm chí mười cái kỷ nguyên. Những thời giờ này đều rất dài, Mộ Dung Vũ căn bản không có cái kia kiên nhẫn. Hơn nữa những này cũng không phải thời gian gia tốc có thể làm tốt đấy. Bởi vậy, biện pháp này trực tiếp bị Mộ Dung Vũ chối bỏ rồi. Như vậy, Mộ Dung Vũ chỉ có thể dùng biện pháp thứ hai rồi. Đem có sẵn cường đại thánh khí cho luyện hóa thành chính mình chúa tể khí. Ví dụ như Hà Đồ Lạc Thư, lại ví dụ như vũ khí mảnh vỡ. Bất luận là Hà Đồ Lạc Thư hay vẫn là vũ khí mảnh vỡ đều là siêu việt chúa tể khí tồn tại. Nếu là bị Mộ Dung Vũ luyện hóa trở thành chính mình bổn mạng chúa tể khí, như vậy uy năng liền càng cường đại hơn. Chỉ là, rốt cuộc là Hà Đồ Lạc Thư đây này. Có phải vũ khí mảnh vỡ đâu này? Hà Đồ Lạc Thư chính là hỗn độn tự nhiên thai nghén đi ra đấy, cực kỳ cường đại. Mộ Dung Vũ tin tưởng, Hà Đồ Lạc Thư khẳng định phải luận võ khí mảnh vỡ đến cường đại. Chỉ là, Hà Đồ Lạc Thư căn bản không cần Mộ Dung Vũ luyện hóa, chỉ cần hắn không có chính thức vấn lạc, Hà Đồ Lạc Thư tựu cũng không ly khai hắn. Hơn nữa, Hà Đồ Lạc Thư sẽ theo thực lực của hắn tăng lên mà không ngừng tăng cường. Hơn nữa, Hà Đồ Lạc Thư chủ yếu công năng là truyền tống, cùng với bên trong Hà Đồ Lạc Thư thế giới còn có phòng ngự năng lực. Nhưng là Hà Đồ Lạc Thư công kích năng lực lại cơ hồ là bằng không đấy. Mà Mộ Dung Vũ cần thiết là một kiện công kích cường đại chúa tể khí. Bởi vậy, cuối cùng Mộ Dung Vũ liền đem ánh mắt đặt ở vũ khí mảnh vỡ phía trên. Hắn đã làm ra lựa chọn. Chỉ là, vũ khí mảnh vỡ chính là nguyên khí cấp bậc tồn tại, sẽ đồng ý trở thành Mộ Dung Vũ bổn mạng chúa tể khí sao? Nếu như là Hà Đồ Lạc Thư mà nói, căn bản không cần Mộ Dung Vũ nói. Hà Đồ tựu từ cách đề nghị Mộ Dung Vũ luyện hóa Hà Đồ Lạc Thư làm gốc mệnh chúa tể khí rồi. Mộ Dung Vũ tay cầm vũ khí mảnh vỡ, nhìn xem đây chỉ có nắm đấm loại lớn nhỏ vũ khí mảnh vỡ đen kịp sắc đấy, không có bất kỳ đặc điểm. Nhưng ai lại biết rõ cái này tàn phá vũ khí mảnh vỡ lại có thể đập phát chết luôn một cái luân hồi cảnh cường giả đâu này. Thần niệm bao trùm toàn bộ vũ khí mảnh vỡ. Mộ Dung Vũ bắt đầu câu thông. Mà bắt đầu chỉ là vũ khí này mảnh vỡ tại không có nhận được công kích trước kia, nó là không có bất kỳ phản ứng đấy. Mộ Dung Vũ thử công kích hắn. Tuy nhiên vũ khí mảnh vỡ cùng Mộ Dung Vũ phù hợp hơn đến cường đại, thế nhưng mà Mộ Dung Vũ cũng không dám thử a. Vạn nhất cái này đại gia đột nhiên bão nổi, lục thân không nhận đem hắn cho đập phát chết luôn rồi. Hắn tìm ai đây? Cưỡng ép luyện hóa. Ý nghĩ này chỉ là tại Mộ Dung Vũ trong cơ thể lói lên tức thì, sau đó liền biến mất vô ảnh vô tung. Chuyện cười. Hắn chính là một cái ngũ tinh giới chủ mà thôi, làm sao có thể xét luyện hóa nguyên khí đâu này. Dù là chỉ là một mảnh mảnh vỡ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể không ngừng câu thông. Chỉ là, vị đại gia này nhưng lại căn bản không thèm điều nghĩa đến Mộ Dung Vũ a. Liên tiếp mấy ngày câu thông đều không có phản ứng chút nào. Cái này để cho Mộ Dung Vũ rất bị tổn thương. Bất quá, vì bổn mạng chúa tể khí, Mộ Dung Vũ hay vẫn là không ngừng câu thông lấy. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ đã về tới thánh giới ở bên trong, bản tôn cũng xuất hiện ở bên ngoài, chỉ điểm lấy thánh tôn mọi người tu luyện. Mà hắn một bộ phận thần niệm thì là không ngừng câu thông lấy vũ khí mảnh vỡ. Như thế như vậy đi qua 100 năm. Trọn vẹn 100 năm, vũ khí mảnh vỡ đều không có phản ứng chút nào, căn bản là không thèm điều nghĩa đến Mộ Dung Vũ. Rốt cuộc đấy, ngày hôm nay, vũ khí mảnh vỡ rốt cuộc khẽ run lên. Đã có phản ứng. Đoán chừng là bị Mộ Dung Vũ phiền sợ. Mộ Dung Vũ thế nhưng mà phiền đủ hắn trọn vẹn 100 năm thời gian. Không nói gì cũng không có cái gì câu thông. Nhưng là Mộ Dung Vũ nhưng lại rất là kinh hỉ. Bởi vì vũ khí mảnh vỡ phát tán ra đến chấn động là đồng ý trở thành Mộ Dung Vũ bổn mạng chúa tể khí. Vì đại gia này cuối cùng đồng ý rồi. Mộ Dung Vũ cơ hồ rơi lệ đầy mặt rồi. Đại hỉ phía dưới. Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, lập tức vũ khí mảnh vỡ liền hóa thành một đạo hắc quang chui vào trong cơ thể hắn. Hắn chuẩn bị đã luyện hóa được. đạt được vũ khí mảnh vỡ đồng ý về sau, quá trình này hết sức đơn giản. Vũ khí mảnh vỡ trực tiếp tự gia tăng lên Mộ Dung Vũ cùng nó ở giữa phù hợp lần. Hiện tại, Mộ Dung Vũ căn bản không cần thánh giới bổn nguyên ủng hộ liền có thể cầm lên vũ khí mảnh vỡ. Thậm chí, tại ý niệm của hắn dưới sự khống chế, vũ khí mảnh vỡ cũng có thể chỉ cái đó đánh cái đó rồi. Oanh! Bỗng nhiên ngay lúc đó, Mộ Dung Vũ thần niệm chấn động mạnh. Sau một khắc, hắn liền phát hiện mình tựa hồ xuất hiện tại vô tận trong tinh không. Tại trước mặt của hắn phương xa, một thanh khổng lồ không gì sánh được chiến đao đổi trời đạp đất đứng đấy tại ở giữa thiên địa. Cực lớn chiến đao tản mát ra từng đạo để cho người linh hồn cũng theo đó run rẩy đáng sợ khí tức. Từng đạo hắc quang không ngừng lóe ra quanh quẩn tại chiến đao phủ cận, trùng kích phủ cận tinh không không ngừng chôn vùi lấy. Từng khỏa không gì sánh được cực lớn tinh cầu không ngừng bay vút mà đến, nhưng là tại bay khỏi tại cực lớn chiến đao phủ cận thời điểm nhưng lại đột nhiên bật nát ra, biến thành bột mịn. Đây là màu đen chiến đao uy năng. Vô tình ý tầm đó bạo phát đi ra uy năng liền có thể chôn vùi một cái cực lớn không gì sánh được tinh cầu. Mộ Dung Vũ rõ ràng chứng kiến, những cái kia bị chiến đao bính diệt tinh cầu từng cái đều so thánh giới còn muốn lớn hơn vô số lần. Lập tức, Mộ Dung Vũ mồ hôi lạnh trên trán liền xuất hiện. Gần kề bằng vào trong lúc vô tình phát tán ra đến uy năng đều khủng bố như thế. Nếu là một đao chém xuống ra, đây chẳng phải là lập tức diệt sát ngàn tỷ tinh cầu rồi hả? Đây vẫn chỉ là nguyên khí sao? Nguyên khí uy năng thật không ngờ khủng bố. Tại Mộ Dung Vũ trong nội tâm xuất hiện ý nghĩ này đồng thời, nguyên bản sừng sững tại vô tận trong tinh không màu đen chiến đao nhưng lại động. Một đao bổ ra vô tận tinh không, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được một cỗ không hiểu lại không gì sánh được lực lượng cường đại sinh sinh đem chính mình giật quá khứ. Còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng, tại trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện một kiện tản ra đồng dạng khủng bố cự kiếm. Oanh! Một đao một kiếm cứ như vậy hung hăng đụng vào một khối, bộc phát ra chói mắt không gì sánh được hào quang. Sau đó, tại Mộ Dung Vũ kinh hãi trong ánh mắt, một đao kia một kiếm song song bật nát ra, biến thành ức vạn mảnh vỡ, biến mất tại vô tận trong tinh không. Mộ Dung Vũ ánh mắt nhưng lại theo sau chiến đao mũi đao bộ phận một mực rất nhanh ở vô tận trong tinh không xuyên thẳng qua lấy. Ở trong quá trình này, cái kia nguyên bản cực lớn không gì sánh được có thể so với một cái tinh cầu vũ khí mảnh vỡ nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành nắm đấm loại lớn nhỏ, đã rơi vào một cái tinh cầu bên trên. Mà tinh cầu kia đương nhiên đó là thánh giới. Đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cũng mãnh liệt tỉnh lại. Đây là vũ khí mảnh vỡ mang theo hắn ngược dòng tìm hiểu nó tồn tại. Chỉ là đáng tiếc sự tình, Mộ Dung Vũ chứng kiến đồ vật kỳ thực là quá ít, chỉ là biết rõ màu đen chiến đao cực kỳ khủng bố, càng nhiều hơn là không biết rồi. Màu đen chiến đao thật sự chỉ là nguyên khí. Bọn hắn lẫn nhau công kích chỉ là tự phát hành vi, vẫn có người tại khống chế. Khủng bố như thế nguyên khí, vậy là cái gì cấp bậc đại năng mới có thể có được? Lập tức chém chết ước vạn cực lớn tinh cầu, loại này đại năng chỉ là luân hồi cảnh sao? Hay là hỗn không cảnh? Mộ Dung Vũ cảm giác được, mặc dù Cẩm Y thanh niên tại đỉnh phong thời khắc cũng xa xa không bằng màu đen chiến đao. Hỗn không cảnh? Hỗn không cảnh có thể điều khiển cường đại khủng bố như thế nguyên khí sao? Mộ Dung Vũ biểu thị hoài nghi. Nếu như cái này mảnh vỡ bắn ra toàn bộ uy năng mà nói, sợ là thánh giới lập tức cũng sẽ bị bật nát a. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút thấp thỏm không yên, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Nếu như hắn có thể tìm được càng nhiều nữa vũ khí mảnh vỡ để cho màu đen chiến đao cho khôi phục mà nói, như vậy hắn được có nhiều khủng bố. Đương nhiên, đây chỉ là Mộ Dung Vũ nghĩ cách mà thôi. Màu đen chiến đao tựa hồ bạo vỡ thành vì ức vạn mảnh vỡ tại vô tận trong tinh không, Mộ Dung Vũ làm sao tìm được. Đương nhiên, nếu như hắn là hỗn độn trưởng khống giả mà nói, liền có thể đơn giản tìm đến. chỉ là hắn nếu là hỗn độn trưởng khống giả còn dùng được lấy vũ khí này mảnh vỡ sao? Có được vũ khí này mảnh vỡ, luân hồi cảnh phía dưới ta không tiếp tục địch thủ. Nguyên khí phía dưới chúa tể khí, cho dù là cửu tinh chúa tể khí đều không chịu nổi một kích. Mộ Dung Vũ nghĩ ngợi trong nội tâm chiến ý bão táp. Đúng lúc này, hắn hận không thể đến một cái siêu cấp cường giả cùng hắn đại chiến một hồi. Chỉ là thánh giới tại hay vẫn là một cái vô tận trong tinh không bên trong một cái nghiêng góc chi địa cằn cỗi sao nhỏ, nơi nào sẽ có người tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1858. Thân thể nhập chúa tể, ly khai thánh giới. Chương 1858. Thân thể nhập chúa tể, ly khai thánh giới. Trong thời gian kế tiếp, Mộ Dung Vũ đem vũ khí mảnh vỡ hoàn toàn luyện hóa trở thành chính hắn bổn mạng chúa tể khí. Mà cái này chúa tể khí theo Mộ Dung Vũ đột phá sẽ trở thành Mộ Dung Vũ bổn mạng nguyên khí, hoặc là cấp bậc cao hơn vũ khí. Đối với Mộ Dung Vũ mà nói, hắn hiện tại đã đạt đến luân hồi cảnh phía dưới vô địch chi cảnh. Tuy nhiên yêu nguyên chỉ là ngũ tinh giới chủ, nhưng cửu tinh giới chủ đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là Mộ Dung Vũ muốn tăng thực lực lên nhưng lại cực kỳ khó khăn được rồi. Bởi vì thánh giới trong không tiếp tục ẩn chứa khổng lồ lực lượng đồ vật cho hắn luyện hóa. Mà hắn bởi vì không có xông qua luân hồi nguyên nhân cũng không cách nào ly khai thánh giới, ngao du tại vô tận trong tinh không. Như vậy, hiện tại Mộ Dung Vũ muốn tăng thực lực lên, vậy cũng chỉ có một cách biện pháp lưu lạc thiên nhãn. Truyền thuyết thiên nhãn chính là liên tiếp thánh giới cùng bên ngoài vô tận tinh không một cái cầu. Nếu như Mộ Dung Vũ có thể thông qua thiên nhãn có thể ly khai thánh giới mà nói, vậy hắn căn bản không cần đi sông luân hồi rồi. Mà ở vô tận trong tinh không nhưng lại có vô số bảo vật, đến lúc đó Mộ Dung Vũ có thể dễ dàng đạt được một ít bảo vật, sau đó nhanh chóng đem thực lực tăng lên đến cửu tinh giới chủ chi cảnh tiếp theo một lần hành động sông qua luân hồi. Sông luân hồi trước kia thực lực càng cường đại, sông qua luân hồi về sau lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Bất quá, Mộ Dung Vũ mặc dù có kế hoạch đi sông thiên nhãn rồi, nhưng cũng không có lập tức đi. Dù sao thiên nhãn với hắn mà nói vẫn là thần bí như vậy cùng nguy hiểm. Một không cẩn thận thì có thể bị nhốt ở bên trong ra không được hay hoặc là bị diệt sát rồi. Đương nhiên còn có mặt khác một loại khả năng, cái kia chính là Mộ Dung Vũ trực tiếp tự thông qua được thiên nhãn mà ly khai thánh giới. Nếu như xuất hiện loại tình huống này, Mộ Dung Vũ tại sao trở về thánh giới? Nếu như hắn nhất thời về không được thánh giới, mà thánh giới rồi lại có người ngoài xâm nhập mà nói, cái kia phải làm gì? Bởi vậy, Mộ Dung Vũ nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị. Vốn là dùng đại lượng thời gian đem Thánh Tông có khả năng đột phá đến chí tôn chi cảnh người cho trợ giúp bọn hắn hết thảy đột phá đến chí tôn chi cảnh. Bởi vì thánh giới trước kia chí tôn cơ hồ bị thương thiên cho đồ sát hầu như không còn, bởi vậy hiện tại cho dù là nhất tinh chí tôn đều đủ để xưng bá thánh giới rồi. Đương nhiên còn có như là nữ hoa chí tôn cùng vô song chí tôn, thiên ma nữ đời phong hào chí tôn. Các nàng ba cái cũng có thể tỏa trấn thánh giới mà sẽ không gây bất lợi cho Mộ Dung Vũ. Để cho nhất Mộ Dung Vũ yên tâm tự nhiên chính là phân thân của hắn rồi. Lúc này, hắn phân thân thực lực đã đạt đến phong hào chí tôn đỉnh phong. Nếu không là Mộ Dung Vũ là chúa tể mà nói, phân thân của hắn có khả năng đột phá đến chúa tể chi cảnh. Nhoáng một cái tầm đó, thời gian đã qua một vạn năm. Lúc này thánh giới đã hoàn toàn khôi phục nguyên trạng, hơn nữa bởi vì Cẩm Y Thanh Niên quan hệ, lúc này thánh giới trong càng là nhấc lên một cỗ tu luyện dậy sóng. Một mảnh vui sướng hướng quang vinh cảnh tượng. Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc từ biệt người nhà, ly khai thánh giới, lại lần nữa xuất hiện tại thiên nhãn trước mặt. Thật sâu hô hít một hơi, Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, sau đó liền không chút do dự một bước bước ra trực tiếp xông về thiên nhãn. dường như lần thứ nhất đồng dạng, Mộ Dung Vũ còn không có tới gần thiên nhãn, cũng đã bị vẻ này khủng bố lực lượng cho bao trùm rồi, sau đó liền đem Mộ Dung Vũ cho lôi kéo tới. Lần thứ nhất thời điểm, Mộ Dung Vũ là căn bản không có phản ứng chi lực đã bị nuốt vào. Còn lần này, Mộ Dung Vũ đã là luân hồi cảnh phía dưới vô địch tồn tại, nhưng lại có vũ khí mảnh vỡ cái này nghịch thiên nguyên khí. Nhưng Mộ Dung Vũ yêu nguyên cảm thấy thật sâu vô lực. Mặc dù có vũ khí mảnh vỡ, Mộ Dung Vũ cũng không cách nào đối kháng thiên nhãn. Thiên nhãn tồn tại tuyệt đối xa xa đã vượt qua luân hồi cảnh. Về phần có hay không siêu việt hỗn không cảnh, Mộ Dung Vũ chưa thấy qua cái này cấp bậc cường giả, bởi vậy cũng khó mà nói. Ầm ầm. Đáng sợ đè ép chi lực theo bốn phương tám hướng nhanh chóng đè ép đi qua, điên cuồng trùng kích tại Mộ Dung Vũ trên thân. Mặc dù Mộ Dung Vũ thân thể đạt đến chí tôn khí cấp bậc, nhưng là vô lực kháng cự cái này lực lượng đáng sợ. Chỉ là trong chớp mắt công phu, nhục thể của hắn liền đã bắt đầu bật nát rồi. Nếu là chiếu như vậy xuống dưới mà nói, không cần 10 cái thời gian hô hấp nhục thể của hắn sẽ bật nát. Tâm niệm vừa động tầm đó, Mộ Dung Vũ đạt tới ngũ tinh cấp giới chủ cái khác lực lượng mãnh liệt bộc phát ra bao phủ hắn toàn thân. Tại đây lực lượng cường đại đè ép phía dưới, nhục thể của hắn sụp đổ tốc độ sâu sắc chậm lại. Mà bắt đầu. Tại đây lực lượng cường độ còn chưa đủ để theo tăng lên ta thân thể cường độ. Mộ Dung Vũ ánh mắt thâm thúy nhìn xem đưa tay không thấy được năm ngón thiên nhãn, sau đó dứt khoát một bước bước ra, hướng phía càng phía trước liền bay vút mà đi. Oanh, oanh, oanh. Ngay thời điểm bắt đầu, Mộ Dung Vũ lực lượng còn có thể ngăn cản được một bộ phận thiên nhãn lực lượng trùng kích. Nhưng theo hắn càng là xâm nhập, lực lượng của hắn bắt đầu ngăn cản không nổi rồi. Thậm chí đến cuối cùng, lực lượng của hắn mới tán phát ra cũng đã bị thiên nhãn lực lượng cho chấn vỡ. Bất quá, cái này cường độ thiên nhãn lực lượng đối với hắn thân thể cường độ tăng lên đã có tác dụng. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền không có tiếp tục đi tới, mà là ngừng giữ lại, bắt đầu lợi dụng thiên nhãn lực lượng đến rèn luyện thân thể. Thân thể cường đại cũng là thực lực tăng lên. Mộ Dung Vũ bây giờ là ba tu trạng thái. Tu vi thân thể cùng với linh hồn hắn đều tuyệt đối sẽ không rơi xuống. Bởi vậy, trong thời gian kế tiếp, Mộ Dung Vũ liền lại lần nữa vô hạn tuần hoàn lấy thân thể hủy diệt rồi lại không ngừng trọng sinh thống khổ con đường trải qua. Chỉ cần nhục thể của hắn tăng cường một phần, hắn liền tiếp tục đi tới một khoảng cách. Bất quá, thân thể theo chí tôn khí tăng lên đến chúa tể khí như thế nào dễ dàng như vậy? Ngay thời điểm bắt đầu thiên nhãn lực lượng hoàn toàn chính xác có thể tăng lên Mộ Dung Vũ thân thể cường độ. Nhưng theo Mộ Dung Vũ thân thể càng phát ra cường đại thiên nhãn lực lượng tăng lên tác dụng tựu tương đương rõ ràng rồi. Hơn nữa, thiên nhãn lực lượng vẫn còn tiếp tục không ngừng hủy diệt lấy Mộ Dung Vũ thân thể. Nói cách khác, hiện tại Mộ Dung Vũ thân thể tuy nhiên hủy diệt mà lại trọng sinh rồi, nhưng không cách nào tăng lên hắn thân thể cường độ. Cưỡng ép tại bất đắc dĩ, Mộ Dung Vũ chỉ có thể tế ra vũ khí mảnh vỡ. Vũ khí mảnh vỡ không hổ là nguyên khí. Dù xuống đảo đảo hắc sắc quang mang bảo vệ Mộ Dung Vũ về sau thiên nhãn lực lượng vậy mà không cách nào oanh vào được. Bất quá, một cái giá lớn chính là Mộ Dung Vũ nhanh chóng tiêu hao lực lượng. Lúc này trở thành Mộ Dung Vũ bổn mạng chúa tể khí về sau, dưới bình thường tình huống vũ khí mảnh vỡ đã không cách nào tự động kích phát ra khủng bố uy năng rồi, nó bạo phát đi ra uy năng đều căn cứ vào Mộ Dung Vũ lực lượng mạnh yếu. Mộ Dung Vũ càng cường, vũ khí mảnh vỡ bạo phát đi ra uy năng lại càng cường. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không dám khẳng định vũ khí mảnh vỡ tại gặp có thể hủy diệt lực lượng của nó về sau có thể bộc phát hay không ra đáng sợ uy năng, phá hủy hết thảy. Tại vũ khí mảnh vỡ dưới sự bảo vệ, Mộ Dung Vũ không ngừng xâm nhập thiên nhãn. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ ngẫu nhiên buông ra vũ khí tùy tiện lực lượng vòng bảo hộ, bỏ vào một ít thiên nhãn lực lượng tiến vào, một lần đến rèn luyện thân thể. Trong núi không biết tuế nguyệt, trên đời đã ngàn năm. Mộ Dung Vũ cũng không biết nhục thể của hắn bị hủy diệt cùng trọng sinh bao nhiêu lần rồi. Hắn hiện tại đã chết lặng. Cũng may, nhục thể của hắn cũng đã tăng lên đến chí tôn khí đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tựu đạt được chúa tể khí cấp bậc rồi. Một khi bước ra cấp bậc này, Mộ Dung Vũ sẽ trở thành một cái nhân hình chúa tể khí, thực lực sẽ lại lần nữa tăng vọt. Mà lúc này, khoảng cách Mộ Dung Vũ lại lần nữa tiến vào thiên nhãn đã qua suốt một cái kỷ nguyên thời gian. Đối với thánh nhân mà nói, một cái kỷ nguyên thời gian chỉ là ngủ một giấc thời gian mà thôi, cũng không tính dài. Nhưng muốn biết chính là, Mộ Dung Vũ theo một người phàm tục tăng lên đến chúa tể chi cảnh tổng cộng cũng không cần mấy cái kỷ nguyên thời gian. Bất quá, cái này một cái kỷ nguyên thời gian, Mộ Dung Vũ cũng không phải không công lãng phí đấy. Các loại công pháp cùng chiến ký bị hắn rèn luyện càng thêm thuần thục rồi. Mà cửu tự chân ngôn uy năng cũng càng ngày càng lớn mạnh. Mà biến hóa lớn nhất chính là nhục thể của hắn. Âm ấm. Bỗng nhiên ngay lúc đó, Mộ Dung Vũ thân thể đột nhiên chấn động mạnh một cái. Đón lấy từng đạo sáng chói đẹp mắt hào quang bảy màu bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn kích xạ mà ra, sau đó nhanh chóng hướng phía tứ phía tám phương giật tán mà đi. Cùng lúc đó, toàn bộ thánh giới lại lần nữa bị hào quang bảy màu bao phủ ở rồi. Mà phàm là bị hào quang bảy màu bao phủ ở hết thảy tu sĩ, bất luận là nhân tộc hay là thánh tộc, yêu tộc, thậm chí là những thú dữ kia, thực lực của bọn hắn lại lần nữa xuất hiện tăng vọt. Cùng Mộ Dung Vũ lúc trước đột phá đến chúa tể chi cảnh giống như đúc. Mộ Dung Vũ thân thể nhập chúa tể, ăn trạch thiên hạ. Lại có người đột phá đến chúa tể chi cảnh rồi hả? Thánh giới ở bên trong, một ít đối với thiên địa dị tượng có chỗ hiểu rõ người không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền rất nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn đủ cảm giác được lúc này đây trong thiên địa phát tán ra đến cái chủng loại kia khí tức cùng lúc trước cái chủng loại kia khí tức giống như đúc. Chẳng lẽ cùng là một người liên tục hai lần đột phá chúa tể? Tu vi. Thân thể cùng với linh hồn. Người này đến cùng cái kia hai cái phương diện đột phá đến chúa tể chi cảnh. Rất nhiều người trong nội tâm đều xuất hiện loại này ý niệm, nhưng rất nhanh liền bị chính mình chối bỏ rồi. Như thế nào có khả năng trở thành song chúa tể? Trên thực tế, bọn hắn không biết là Mộ Dung Vũ lúc này đã là ba chúa tể. Thân thể, tu vi cùng linh hồn đều là chúa tể chi cảnh. Thực lực lại lần nữa tăng vọt, tuy nhiên yêu nguyên không phải luân hồi cảnh cường giả đối thủ, nhưng ít ra đã cùng luân hồi cảnh kéo gần lại khoảng cách. Lúc này, mặc dù chống lại bản thân bị trọng thương cầm y thanh niên, Mộ Dung Vũ ít nhất cũng có sức đánh một trận rồi. Nhưng cũng chỉ có lực đánh một trận mà thôi. Nhưng nếu như tế ra vũ khí mảnh vỡ đánh đối phương một trở tay không kịp mà nói, Mộ Dung Vũ vẫn là có thể đánh chết đối phương đấy. Ba chúa tể. Mộ Dung Vũ hai mắt mãnh liệt mở ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Chỉ là còn không có đợi đến hắn cao hứng, trước mắt hắn cảnh sắc tựu một hồi biến ảo. Sau một khắc, trước mắt hắn liền lóe ra chói mắt không gì sánh được hào quang. Đồng thời, từng đạo đáng sợ không gì sánh được lực lượng càng là theo bốn phương tám hướng oanh kích mà đến, cho đến đem hắn cho diệt sát mất. Hừ! Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận căn bản không có suy nghĩ, trực tiếp một quyền tựu băng sát mà ra. Oanh! Một tiếng, Mộ Dung Vũ phủ cận hư không trực tiếp đã bị đánh nát. Mà những cái kia thắt cổ mà đến lực lượng thực sự thành công bị làm vỡ nát ra. Thẳng đến đúng lúc này, Mộ Dung Vũ mới có thời gian đến xem tinh tường chung quanh hết thảy. Hắn xuất hiện tại một cái vô cùng minh mông đại lục trong. Tại đây thiên địa nguyên khí thậm chí so thánh giới trong nồng nặc nhất địa phương còn muốn nồng đậm. Bất quá, lúc này trước mặt của hắn nhưng lại có một đám người tại hỗn chiến lấy. Mới công kích lực lượng của hắn đúng là những người này công kích phát tán ra đến dư âm. Đây tuyệt đối không phải thánh giới. Mộ Dung Vũ hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Bởi vì những này hỗn chiến cường giả thực lực kém cỏi nhất đều là nhất tinh giới chủ chi cảnh, thực lực mặc dù không bằng thương thiên, nhưng tuyệt đối mạnh hơn so với phong hào chí tôn. hắn, vậy mà đã ly khai thánh giới, xuất hiện tại những tinh cầu khác bên trong. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1859. Giới linh quả. Chương 1859. Giới linh quả. Cái này tình huống như thế nào? Nhìn xem những cái kia đánh đập tàn nhẫn người, Mộ Dung Vũ lòng tràn đầy khó hiểu. Hắn dám khẳng định hiện tại tuyệt đối đã ly khai thánh giới, bởi vì bất luận là tại đây cường giả thực lực hay vẫn là thiên địa nguyên khí cũng không phải thánh giới có thể so sánh đấy. Chỉ là, không phải nói còn không có xông qua luân hồi trước kia, tu sĩ là không thể ly khai bọn hắn trước kia thế giới đấy sao? Là thiên nhãn lực lượng. Mộ Dung Vũ hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Lúc trước nhục thể của hắn đột phá đến chúa tể chi cảnh về sau liền bị thiên nhãn lực lượng cho cuốn ở. Hắn thậm chí còn không có phản ứng trở về cũng đã xuất hiện trong này rồi. Không biết có thể không trở về. Mộ Dung Vũ trong nội tâm xuất hiện ý nghĩ này. Lập tức hắn liền cảm ứng một chút Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư cùng vũ khí mảnh vỡ đời đều tại cũng có thể cảm ứng được. Có thể cảm ứng được thì là chứng minh có thể tế ra đến. Chỉ là, Hà Đồ Lạc Thư truyền tống năng lực nhưng lại cảm ứng không đến rồi. Căn bản cảm ứng không đến thánh giới là bất luận cái gì điểm truyền tống khí tức. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ muốn truyền tống về đi thánh giới là không thể nào. Sắc mặt vốn là một hồi âm trầm đón lấy Mộ Dung Vũ liền bình tĩnh xuống dưới. Dù sao hắn tại tiến vào thiên nhãn trước kia tựu đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Mặc dù hắn không thể quay về thánh giới cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì nhiễu loạn. Trừ phi có ngoại giới chi nhân giết đi qua. Bất quá, Mộ Dung Vũ thủy chung là phải ly khai thánh giới đấy, hắn cũng không thể một mực đều đem thánh giới mang theo trên người a. Mộ Dung Vũ không có cái kia năng lực, cũng không có cái kia tất yếu. Bất quá, để cho hắn có chút vui mừng chính là, tuy nhiên hắn không biết xuất hiện ở địa phương nào rồi. Nhưng tín ngưỡng lực yêu nguyên cuồn cuộn không dứt cách không quán chú tiến vào trong cơ thể hắn để cho hắn tùy thời có thể sử dụng. Trên thực tế, hiện tại Mộ Dung Vũ chống lại luân hồi cảnh phía dưới cường giả đã không cần dùng đến tín ngưỡng lực rồi. Nếu là đúng bên trên luân hồi cảnh hoặc là càng cường đại hơn tồn tại, mặc dù có tín ngưỡng lực cũng không đủ xem đấy. Cái thế giới này cần phải so thánh giới muốn cao cấp, ít nhất cao cấp một cái tinh cấp. Ở chỗ này cần phải còn có những cái kia ẩn chứa khổng lồ lực lượng vật phẩm có thể cung cấp cho ta luyện hóa. Mặc dù không có, những chúa tể khí đó cũng có thể. Mộ Dung Vũ nhìn xem phương xa đang tại đại chiến cái kia chút ít giới chủ nhóm. Nguyên một đám tản ra khổng lồ khí tức chúa tể khí bị bọn hắn đem ra, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, chấn động chung quanh hư không đều mảng lớn nghiền nát rồi ra. Mặc dù nói bình thường chúa tể khí đối với Mộ Dung Vũ trợ giúp đã không lớn rồi, nhưng thịt muối cũng là thịt, nhiều hơn cũng sẽ dẫn tới biến chất. Hơn nữa, nếu như cái thế giới này không có giống hắn loại này có thể luyện hóa đồ đạc đến đột phá thực lực mà nói, như vậy trên thế giới này cần phải có rất nhiều cái loại này ẩn chứa khổng lồ lực lượng đồ vật. Bởi vì nơi này đại chiến khiến cho chung quanh một mảnh hỗn loạn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện cũng không có dẫn tới người bên ngoài chú ý lực. Mà ngoại trừ những cái kia đang tại đại chiến cường giả bên ngoài, Mộ Dung Vũ mặt khác bình thường xa xa còn có rất nhiều chí tôn cấp bậc cường giả. Chí ít có hơn 1.000 cái. Cái thế giới này cao cấp hơn thánh giới, bất luận là chúa tể hay vẫn là chí tôn chi cảnh cường giả đều so thánh giới muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Tâm niệm vừa động, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền xuất hiện tại mặt khác một bên, xuất hiện trong đám người. Rất nhanh đấy, Mộ Dung Vũ liền từ chung quanh người đàm luận trong biết rõ những người kia vì sao phải đại chiến. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là trực tiếp đã khống chế một cái chí tôn đọc đến trí nhớ của hắn. Hiện tại, Mộ Dung Vũ không chỉ biết rõ những người kia vì sao phải đại chiến, nhưng lại đối với cái thế giới này đã có đại khái được rồi giải. Đây là một cái tên là huyền thế giới, cũng gọi là huyền tinh. Chính là một cái cửu tinh cấp bậc tinh cầu. Theo cái kia chí tôn trong trí nhớ, Mộ Dung Vũ biết được cái này huyền tinh thật lớn, ít nhất là thánh giới gấp trăm lần thậm chí càng cao. Bởi vậy, tại đây thánh nhân cực kỳ nhiều. Chỉ là chí tôn chi cảnh cường giả đều ít nhất là thánh giới gấp trăm lần. Thánh giới đỉnh phong thời kỳ chí tôn cũng tựu chừng 1.000 cái, mà huyền tinh nhưng lại chí ít có 10 vạn cái. Mặc dù là thánh giới chỉ có một chúa tể, trong này cũng có hơn 100 cái. Bất quá, tại huyền tinh, những này ở vào đỉnh tiêm cấp độ cường giả cũng không gọi là chúa tể, mà gọi là làm giới chủ. Duy chỉ có cửu tinh giới chủ mới có tư cách gọi là chúa tể. Bởi vì cũng chỉ có cửu tinh giới chủ mới có thể chúa tể huyền tinh. Mặt khác cấp bậc chúa tể căn bản không có có năng lực như thế. Bất quá, trùng hợp vô cùng, huyền tinh giới chủ tại Mộ Dung Vũ tới trước kia mấy năm trước trong vẫn lạc. Là vì sông luân hồi thất bại mà vẫn lạc. Đương nhiên, cái này không ai có thể xác định, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Bất quá, không phải không huyệt lại há có thể đến phong. Cái kia giới chủ mặc dù không có vấn lạc, sợ là kết cục cũng không thế nào tốt. Mà Mộ Dung Vũ trước mặt những người này sở dĩ đại chiến, đó là tại cướp đoạt trong đó gọi là giới linh quả, đồ vật. Trong truyền thuyết, loại này, giới linh quả ẩn chứa cực kỳ lực lượng khổng lồ, thậm chí tràn đầy huyền tinh các loại thiên địa cảm ngộ. Nếu như có thể đem để thôn phệ rồi, như vậy không những được tăng thực lực lên, càng là có thể đạt được các loại cảm ngộ, tăng cường đột phá đến chúa tể chi cảnh tỷ lệ. Đây tuyệt đối là thứ tốt. Mộ Dung Vũ tuy nhiên còn chưa từng gặp qua cái kia cái gọi là giới linh quả, nhưng là đã hai mắt tỏa ánh sáng rồi. Những vật này không phải vừa vặn cho hắn thôn phệ, tăng lên thực lực của hắn sao? Vì vậy, sau một khắc hắn liền một bước bước ra, thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng phía trước liền nhào tới. Cút ngay. Mộ Dung Vũ mới tới gần vòng chiến, một cái tiếng sống giận dữ liền mãnh liệt truyền tới. Sóng âm cuồn cuộn mà đến, làm vỡ nát mảng lớn hư không. Đồng thời đấy, một cái cực lớn không gì sánh được nắm đấm càng là bật nát ức vạn thời không, lăng không xuất hiện tại Mộ Dung Vũ phía trước. Hung hăng oanh sát mà đến. Mộ Dung Vũ hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại, lập tức một quyền không đếm xỉa tới oanh kích mà ra. Ầm ầm. Kinh thiên nổ mạnh về sau, Mộ Dung Vũ thân hình hơi chậm lại, đình trệ tại trong hư không. Mà cái con kia bàn tay lớn nhưng lại trực tiếp bị Mộ Dung Vũ một quyền cho đánh nát rồi. Ồ, hảo cường thực lực. Nhìn thấy bàn tay to của mình bị bật nát rồi, cái kia ra tay đại hán nhìn không được kinh hô một tiếng. Mộ Dung Vũ thoạt nhìn bất quá là một cái chí tôn mà thôi, thực lực thật không ngờ cường đại. Ha ha, Hổ lão tam, ngươi chưa ăn cơm sao? Thậm chí ngay cả một cái chí tôn đều không có thể oanh sát. Nếu không cách nào oanh sát, tức thì bị đối phương một quyền đánh nát lực lượng bàn tay lớn. Ngươi thật đúng là cho chúng ta giới chủ mặt dài. Một cái tràn đầy châm chọc tiếng cười to mãnh liệt truyền tới. Hồ lão tam sắc mặt có chút âm trầm quét nói chuyện cái kia người liếc, sau đó đằng đằng sát khí nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Đều là tiểu tử này để cho hắn bêu xấu. Lúc này đây hắn nhất định phải một quyền đem chi diệt sát. Vì vậy, Hồ lão tam liền lại ra tay nữa, thò ra bàn tay lớn nhô lên cao chộp tới Mộ Dung Vũ. Cút ngay. Mộ Dung Vũ khinh thường hét lớn một tiếng, một bước bước ra, hướng phía trước đỉnh núi liền bay vút mà đi. Giới linh quả, ngay tại đỉnh núi. Chứng kiến Mộ Dung Vũ trên mặt vẻ khinh thường cùng Mộ Dung Vũ cái kia chẳng hề để ý biểu lộ, Hồ hán tam hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Một cỗ vẻ oán hận theo đáy lòng nhanh chóng sinh sôi. Mộ Dung Vũ vậy mà xem thường hắn lại bị một cái chí tôn xem thường. Khinh thường. Nhưng hắn là tam tinh giới chủ à, hơn nữa thực lực chân chánh càng là đạt đến tứ tinh giới chủ cấp bậc. Tiểu tử này nhất định phải chết. Hồ Lão Tam nổi giận. Lực lượng đáng sợ chen chúc hướng bàn tay to của hắn, mãnh liệt chấn giết hướng Mộ Dung Vũ cho đến diệt sát Mộ Dung Vũ. Muốn chết. Mộ Dung Vũ tu vi thực lực đã đạt đến ngũ tinh giới chủ cấp bậc. Đồng thời đấy, nhục thể của hắn cũng là chúa tể khí cấp bậc, còn có cửu tinh cấp bậc linh hồn. Trên thực tế, gần kề bằng vào đạt tới chúa tể khí linh hồn, Mộ Dung Vũ đều đã trải qua dựng ở thế bất bại rồi. Nếu là lại phụ trợ bên trên lực lượng, người nơi này căn bản không phải là đối thủ. Bởi vì chi lực người thực lực cao nhất thì ra là cùng hắn ngang hàng mà thôi. Giới linh quả, Mộ Dung Vũ tình thế bắt buộc. Bởi vậy, mặc kệ gì ngăn cản người của hắn đều là địch nhân của hắn. Hơn nữa hắn đã cảnh cáo rồi, những người này còn dám động thủ, đó là muốn chết. Cho ta chết đi. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, một bước bước ra trực tiếp vọt tới ra tay Hồ Lão Tam. Đồng thời, hắn lại lần nữa một quyền băng sát mà ra. Oanh, một tiếng, Hồ Lão Tam bàn tay lớn lại lần nữa bị Mộ Dung Vũ bật nát. Điều này sao có thể? Hồ Lão Tam trong lòng khiếp sợ, trong mắt càng là xẹt qua một vòng vẻ kinh hãi. Nhưng hắn là đã toàn lực xuất thủ, nhưng vậy mà không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ. Không chịu nổi một kích. Như vậy, Mộ Dung Vũ ít nhất là ngũ tinh giới chủ. Ngũ tinh giới chủ đã là tại đây đỉnh phong thực lực. Hồ Lão Tam tuy nhiên cường đại, nhưng là có tự mình hiểu lấy, hắn quả quyết không phải ngũ tinh giới chủ đối thủ. Bởi vậy trước tiên thân hình hắn liền hướng về sau bảo lui ra ngoài, đúng là không đánh mà chạy rồi. Ngươi cũng là trốn không thoát. Mộ Dung Vũ quát lạnh, tốc độ tăng vọt, đã xuất hiện ở Hồ Lão Tam phía trước. Đồng thời bàn tay to của hắn càng là theo sét đánh không kịp bưng tai xu thế một bà đã bắt ở Hồ Lão Tam. Lực lượng cường đại bộc phát, Hồ Lão Tam lực lượng lập tức bị Mộ Dung Vũ phong bế. Đồng thời hắn càng giống là một cái con gà con bình thường bị Mộ Dung Vũ nhấc lên. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh sắc mặt lập tức biến đổi. Người ở chỗ này có rất nhiều người tự tin cũng có thể đánh chết Hồ Lão Tam, nhưng không có người có thể một chiêu mượn hạ Hồ Lão Tam. Cần biết, đánh chết Hồ Lão Tam dễ dàng, nhưng bắt tựu so đánh chết khó hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Người này là cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản còn tại đại chiến các cường giả đều ngừng lại, nguyên một đám đều dùng sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Mộ Dung Vũ. Không được giết ta. Hồ Lão Tam thật sự kinh hoàng rồi, vội vàng cầu xin tha thứ. Mà bắt đầu. Chỉ là Mộ Dung Vũ lại cười nhạt một tiếng, bàn tay lớn mãnh liệt dùng sức. Răng rắc, một tiếng, Hồ Lão Tam cổ liền bị cắt nát. Đồng thời đấy, linh hồn của hắn chi lực cũng bị Mộ Dung Vũ chấn vỡ. Tam tinh giới chủ Hồ Lão Tam đã chết. Bị Mộ Dung Vũ đơn giản diệt sát, thậm chí liền phản kháng cơ hội đều không có. Người chung quanh đều gian nan không gì sánh được nuốt xuống từng ngụm nước, nhìn xem Mộ Dung Vũ trong mắt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Cái này giới linh quả ta đã muốn, nếu như ai còn tay tiện dám đồng thủ. Hồ Lão Tam tựu là kết cục của các ngươi. Mộ Dung Vũ quét người chung quanh liếc, sau đó đem Hồ Lão Tam thi thể vứt bỏ trên mặt đất. Đương nhiên, căn cứ không thể lãng phí chuẩn bị, Hồ Lão Tam không gian bảo vật tự nhiên là bị Mộ Dung Vũ lấy đi rồi. Người chung quanh đều là lặng yên không lên tiếng nhìn xem Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ cũng không có lại để ý tới bọn hắn, hướng phía đỉnh núi liền bước đi đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1860, luyện hóa giới linh quả, chương 1860, luyện hóa giới linh quả, âm âm. Mộ Dung Vũ lòng tràn đầy cho rằng những người này bị chính mình trấn nhiếp rồi. Mà không dám lại đối với chính mình động thủ. Chỉ là còn không có đợi đến hắn đi đến đỉnh núi, từng đạo đáng sợ không gì sánh được lực lượng liền xé nát thương không, nhanh chóng mãnh liệt không gì sánh được băng sát xuống dưới. Thậm chí, một cái chúa tể khí càng là lặng yên không một tiếng động liền trực tiếp chấn giết tại Mộ Dung Vũ trên thân. Phanh! Kinh thiên nổ mạnh về sau, Mộ Dung Vũ lập tức bị những lực lượng này cho chấn bao phủ rồi. Mà nguyên bản bị Mộ Dung Vũ chấn chủ những chúa tể đó nguyên một đám trên mặt thì là lộ ra dáng tươi cười. Mộ Dung Vũ thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, so với bọn hắn bất cứ người nào cường đại. Nhưng là bọn hắn nhiều người a. Giới linh quả có thể là đồ tốt, không những được tăng lên cảnh giới của bọn hắn, còn có thể tăng lên bọn hắn đối với chúa tể chi cảnh cảm ngộ, bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha cho đấy. Mộ Dung Vũ có thể đánh chết bọn hắn tùy ý một người, nhưng có thể đánh chết bọn hắn toàn bộ người liên thủ sao? Bởi vậy, bọn hắn rất nhanh liền đã đạt thành nhất trí, liên thủ tập sát Mộ Dung Vũ. Ha ha ha! Tiểu tử này hiện tại còn bất tử. Hắn không phải rất ngưu bức đấy sao? Một cái giới chủ ha ha phá lên cười trên mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Những thứ khác chúa tể mặc dù không có nói chuyện, nhưng nguyên một đám biểu lộ cũng thập phần lạnh lùng. Đồng thời, bọn hắn cũng đều toàn bộ đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Một khi xác nhận Mộ Dung Vũ bị đánh chết, bọn hắn sẽ bộc phát ra mạnh nhất công kích cướp lấy giới linh quả. Các ngươi vui vẻ quá sớm. Ngay tại bọn hắn đều cho rằng Mộ Dung Vũ đã bị oanh sát, đồng thời, Mộ Dung Vũ lạnh như băng giống như hàn băng bình thường thanh âm nhưng lại truyền ra. Cùng lúc đó, nguyên bản bao phủ Mộ Dung Vũ các loại lực lượng cũng đã tiêu tán, lộ ra Mộ Dung Vũ thân hình. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, lông tóc không tổn hại đứng ở tại chỗ, đằng đằng sát khí nhìn xem bọn hắn. Những này các chúa tể lập tức bị dọa. Bọn hắn mười mấy cái giới chủ công kích, vậy mà đều không thể làm bị thương Mộ Dung Vũ. Cái này tình huống như thế nào? Mộ Dung Vũ thực lực như thế nào khủng bố như thế? Ta đã cho các ngươi một lần cơ hội, các ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Mộ Dung Vũ tâm tình hoàn toàn chính xác không tốt, những cái thứ này thật cho là chính mình không có thực lực đưa bọn hắn một mẻ hốt gọn. Chúng ta phải thừa nhận ngươi cường đại, nhưng ngươi cuối cùng là một người. Các vị trên người hắn khẳng định có cường đại phòng ngự bảo vật. Những này bảo vật nhất định là có cực hạn đấy, chỉ cần chúng ta tiếp tục công kích, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cái giới chủ giữ tợn nghiêm mặt sắc, đi đầu đối với Mộ Dung Vũ triển khai công kích. Những thứ khác giới chủ cũng phản ứng đi qua, cả đám đều triển khai công kích. Đối với cái này, Mộ Dung Vũ đáp lại chỉ là lạnh lùng cười cười. Sau đó nhìn về phía đi đầu nói chuyện chính là cái người kia. Thánh hồn trảm. Không nói hai lời, Mộ Dung Vũ trực tiếp tự oanh ra linh hồn công kích. Tại cảnh giới không sai biệt lắm dưới tình huống, linh hồn công kích so bị lực lượng công kích càng tăng kinh khủng, càng thêm để cho người phòng không kịp đề phòng. Bị Mộ Dung Vũ tập trung công kích chính là cái kia chúa tể sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Bởi vì giờ phút này trong lòng hắn đã bị một cỗ mãnh liệt không gì sánh được tử vong khí tức cho bao phủ ở rồi. Dưới sự kinh hãi, thân hình hắn liền bảo lui ra ngoài. Chỉ là tốc độ của hắn nhanh, Mộ Dung Vũ công kích nhanh hơn. Phúc, một tiếng, cái này tứ tinh châu tại linh hồn liền bị chém vỡ ra. Linh hồn bị chém vỡ, tánh mạng của hắn khí tức lập tức biến mất. Lại một cái giới chủ vẫn lạc. Người chung quanh lập tức bị lại càng hoảng sợ. Nhưng là cả đám đều trong nội tâm này sinh ác độc, bộc phát ra càng tăng kinh khủng lực lượng oanh sát Mộ Dung Vũ. Linh hồn phong bạo. Mộ Dung Vũ lạnh lùng cười cười, đã những người này muốn chết, cái kia Mộ Dung Vũ tuyệt đối không ngại đưa bọn hắn một mẻ hốt gọn. Tại mở ra linh hồn công kích đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng chân đạp, binh tự quyết thân hình nhoáng một cái tầm đó liền biến mất ở tại chỗ. Nhục thể của hắn là cường đại không tệ, đạt đến chí tôn khí cấp bậc. Cho dù đứng tại nguyên chỗ, bị những người này oanh sát, những người này cũng sẽ không dễ dàng để cho hắn bị thương. Nhưng Mộ Dung Vũ tuyệt đối không có thù ngược đãi khuyên hướng, đứng tại nguyên chỗ bị bọn hắn oanh sát. Hắn lại không có cháy hỏng não. Ngũ tinh giới chủ thực lực thi triển ra binh tự quyết, Mộ Dung Vũ tốc độ lập tức bộc phát, nhanh đến chung quanh cái kia chút ít giới chủ thần niệm đều không thể tập trung thân hình của hắn. Dưới sự kinh hãi, linh hồn công kích nhưng lại đã oanh sát xuống dưới. Lập tức, lại có mấy cái không hề phòng bị giới chủ bị oanh nát linh hồn, chết không thể chết lại rồi. Sở dĩ không cách nào đem hết thảy giới chủ cho diệt sát mất. Đây là bởi vì linh hồn công kích là đại phạm vi công kích nguyên nhân. Phạm vi lớn rồi, công kích tự nhiên không cách nào tập trung, uy năng tự nhiên biến yếu. Bất quá cũng không sao cả. Những người này kết cục đều là chết. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện tại một cái giới chủ trước mặt, sau đó mãnh liệt một quyền băng sát mà ra, hung hăng oanh kích tại cái đó giới chủ trên thân. Tu vi lực lượng cùng thân thể lực lượng đồng thời bộc phát. Vậy thì tương đương với hai cái giới chủ lực lượng tập trung bộc phát. Bị oanh đánh chúng chính là cái kia giới chủ căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phản ứng, cả người cũng đã nổ thành huyết vụ chết rồi. Chúa tể khí. Một quyền băng sát người này về sau, Mộ Dung Vũ thân hình lại lần nữa nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời đấy, đã bị luyện hóa trở thành hắn bổn mạng chúa tể khí vũ khí mảnh vỡ đã bị hắn đem ra. Phốc, phốc. Tại Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, trừ phi gặp được luân hồi cảnh cường giả, nếu không không có người có thể ngăn cản vũ khí mảnh vỡ công kích. Bởi vậy, vũ khí mảnh vỡ vừa ra, lập tức tựu diệt sát mất ba cái chúa tể khí. Cái này người quả thực tựu là giết thần A. Trong nháy mắt tựu diệt sát năm người. Trung quanh giới chủ nhóm đều bị dọa, bọn hắn đã thất vọng đau khổ rồi, đã có thoái ý. Chỉ là cơ hội Mộ Dung Vũ đã cho bọn hắn, là bọn hắn không quý trọng. Bởi vậy, hiện tại Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn đào tẩu đấy. Hơn nữa, đánh chết bọn hắn hay vẫn là Mộ Dung Vũ đi đến huyền tinh về sau lập uy tiến hành, hắn muốn giết gà dọa khỉ trấn chủ cái thế giới này cái kia chút ít giới chủ nhóm. Nếu không, những cái kia giới chủ về sau còn không phải là không phải nhảy ra một cách tìm hắn phiền toái. Tuy nhiên những người kia đều đối với Mộ Dung Vũ không có gì nguy hiểm, nhưng Mộ Dung Vũ cũng không muốn có phiền toái gì. Phốc, phốc, phốc. Vũ khí mảnh vỡ vừa ra trên đời vô địch. Những này giới chủ nhóm căn bản là ngăn không được công kích, mặc dù bọn hắn chúa tể khí cũng bị vũ khí mảnh vỡ trực tiếp cho chặt đứt. Căn bản không chịu nổi một kích. Trốn a! Rốt cục, những người này đều bị triệt để dọa sợ. Một tiếng hò hét phía dưới, giống như tan đàn xẻ nghé bình thường tứ tán chạy thoát ra. Các ngươi ai cũng trốn không thoát. Mộ Dung Vũ thanh âm lạnh như băng, vũ khí mảnh vỡ tại hắn không phía dưới phách chạm hướng một cách trong đó giới chủ. Đồng thời, hắn càng là một cái thánh hồn chạm, chém giết hướng một cái khác giới chủ. Mà hắn bản tôn thì là triển khai thân hình trực tiếp đuổi theo để tam cái giới chủ, sau đó một quyền đem chi đánh nát. Rốt cuộc đấy, cái này một mảnh thế giới đều thanh yên tĩnh trở lại. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ trọn vẹn diệt sát 340 giới chủ. Những này giới chủ cảnh giới tuy nhiên đều không quá cao, nhưng thực lực cao nhất cũng đạt tới ngũ tinh chi cảnh. Ngũ tinh giới chủ tại huyền tinh có lẽ coi như là đỉnh tiêm cường giả, nhưng ở Mộ Dung Vũ trong mắt nhưng lại không đủ xem đấy. Mặc dù không có tế ra vũ khí mảnh vỡ, hắn cũng có nắm chắc đưa bọn hắn toàn bộ oanh sát. Thu hồi vũ khí mảnh vỡ, Mộ Dung Vũ nhàn nhạt quét liếc chung quanh. Phù phù. Xung quanh những người kia tại Mộ Dung Vũ ánh mắt uy áp phía dưới đúng là không tự chủ được tự quỳ ngã xuống. Cái này chủ thế nhưng mà liền những cái kia giới chủ đều là giống như giết gà giết chó bình thường đồ sát đấy, huống chi là bọn hắn. Bởi vậy, tại tiếp xúc đến Mộ Dung Vũ ánh mắt đồng thời, bọn hắn liền bị chấn nhiếp rồi. Cút! Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, không hề để ý tới bọn hắn. Lại lần nữa hướng phía đỉnh núi tựu đi nhanh đi tới. Mà những người kia nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện về sau, giống như đã nhận được xá lệnh bình thường, nguyên một đám quay đầu thương hoảng sợ không gì sánh được tựu tứ tán chạy thoát ra. Bọn hắn cũng không biết sau một khắc Mộ Dung Vũ có thể hay không thay đổi mà chém mất bọn hắn. Lúc này đây không có người lại ngăn cản Mộ Dung Vũ, rất nhanh hắn liền vọt tới trên đỉnh núi. Sau một khắc, một khỏa dài có chút màu tím giống như bồ đào bình thường trái cây liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đây cũng là giới linh quả. Mộ Dung Vũ thò ra bàn tay lớn, đem cái này khỏa thoạt nhìn dung mạo không sâu sắc giới linh quả cho hái xuống. Mộ Dung Vũ không biết cái này giới linh quả có phải là hay không huyền tinh đặc sản, dù sao tại thánh giới là đã không có. Mà đây chỉ có đầu ngón út loại lớn nhỏ giới linh quả nhưng lại ẩn chứa cực kỳ lực lượng khổng lồ. Bất quá trái cây bị hái xuống về sau bên trong lực lượng liền nhanh chóng trôi qua, mặc dù dùng sức lượng cũng niêm phong không nổi. Mộ Dung Vũ đoán chừng không cần một năm thời gian cái quả này bên trong lực lượng sẽ tiêu tán. Không có chút gì do dự đấy, Mộ Dung Vũ há miệng liền đem giới linh quả cho nuốt xuống. Thằng này căn bản không biết giới linh quả, cứ như vậy nuốt xuống cũng không sợ có độc, đem hắn cho hạ độc chết. Oanh! Giới linh quả cửa vào tức hóa, lúc này biến thành từng đạo lực lượng nước lũ, giống như sóng to gió lớn bình thường hướng phía hắn tứ chi bách hài chen chúc mà đi. Mà Mộ Dung Vũ càng là theo những lực lượng này nước lũ trong cảm thấy một tia hiểu ra, những này hiểu ra không phải tăng lên ngộ tính cái gì đấy, mà là một loại để cho Mộ Dung Vũ cảm giác được quen thuộc lực lượng. Bổn nguyên chi lực. Giới linh quả trong ẩm chứa huyền tinh bổn nguyên chi lực. Mộ Dung Vũ rốt cuộc minh bạch những người kia vì sao đã luyện hóa được giới linh quả về sau sẽ đối với trở thành chúa tể có trợ giúp. Kỳ thật không phải cảm ngộ, mà là khống chế huyền tinh bổn nguyên chi lực. Tuy nhiên một cái giới linh quả ẩn chứa bổn nguyên chi lực thập phần rất thưa thớt, nhưng nếu như thôn phệ khá hơn rồi đâu này. Như vậy những cái kia bổn nguyên chi lực cũng tương đương khách quan rồi. Nếu như có thể đạt được đại lượng bổn nguyên chi lực, như vậy phải chăng có thể khống chế huyền tinh? Bởi vì nếu như không có được bổn nguyên chi lực thừa nhận mà nói, mặc dù đã trở thành cửu tinh giới chủ, cũng không có khả năng trở thành huyền tinh chúa tể. Ầm ầm. Giới linh quả ẩn chứa khổng lồ lực lượng nhanh chóng trùng kích lấy Mộ Dung Vũ thân thể kinh mạch cùng huyết nhục, để cho Mộ Dung Vũ đem suy nghĩ thu trở về. Chuyên tâm luyện hóa giới linh quả lực lượng. Mộ Dung Vũ tự ngồi xếp bằng trên đỉnh núi luyện hóa lấy giới linh quả. Mà đồng thời đấy, mấy tôn tản ra khủng bố khí tức tồn tại cũng theo phương hướng bất đồng xé sách hư không, lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ nhanh chóng kích xạ mà đến, đằng đằng sát khí bộ dạng. Là vì giới linh quả, hay vẫn là bởi vì Mộ Dung Vũ? Oanh! Mộ Dung Vũ còn không có luyện hóa giới linh quả, một cái đáng sợ tồn tại cũng đã hàng rơi xuống. Rơi xuống đất đồng thời, lực lượng khổng lồ sinh sinh đem Mộ Dung Vũ chớ ngọn núi cho làm vỡ nát. Cần biết, mới bọn hắn những cái kia giới chủ đại chiến đều không có thể đem ngọn sơn phong này cho chấn vỡ, có thể nghĩ thực lực của người này có kinh khủng bực nào. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1861. Lục tinh giới chủ. Chương 1861. Lục tinh giới chủ. Lực lượng đáng sợ tại làm vỡ nát ngọn núi về sau càng giống là nước lũ bình thường cuồn cuộn cuộn sạch hướng về phía Mộ Dung Vũ. Bất quá, mắt thấy lực lượng này nước lũ muốn oanh kích tại Mộ Dung Vũ trên thân thời điểm, Mộ Dung Vũ trong cơ thể nhưng lại mãnh liệt bắn ra một đạo hắc quang. Một cái ước chừng bàn tay loại lớn nhỏ vũ khí mảnh vỡ lăng không xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu. Sau đó chỉ thấy nó vây quanh Mộ Dung Vũ đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn lấy, tiếp theo liền rủ xuống đạo đạo hắc sắc quang mang đem Mộ Dung Vũ cả người đều một mực bao phủ. Những cái kia trùng kích hướng Mộ Dung Vũ lực lượng nước lũ tại trùng kích tại vũ khí mảnh vỡ phát tán ra ngoài hào quang thời điểm, những cái kia hào quang liền nổi lên từng tầng rung động. Nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Những lực lượng kia chỉ là trùng kích nổi lên rung động, căn bản là không cách nào phá tan hào quang phòng ngự oanh kích đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Mà bị lực lượng hào quang bao phủ Mộ Dung Vũ giống như là lão tăng nhập định bình thường, xếp bằng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Hắn yêu nguyên tại luyện hóa lấy giới linh quả lực lượng. Ân. Vừa mới hạ xuống tới tuyệt thế cường giả chính là một người trung niên cử hán. Lúc này, nhìn thấy lực lượng của mình vậy mà không cách nào đối với Mộ Dung Vũ tạo thành bất luận cái gì tổn thương, cái kia một trương lão nhất thời mặt đen lại. Hừ lạnh một tiếng, hắn một bước bước ra trực tiếp xuất hiện tại Mộ Dung Vũ phía trước. Đồng thời đã một quyền đánh nát thương không, mãnh liệt băng sát hướng Mộ Dung Vũ đầu. Ầm ầm. Hắc sắc quang mang kịch liệt run rẩy lên, nhưng vẫn không có nghiền nát. Ngược lại, một cỗ đại lực nhưng lại bắn ngược mà đến, chấn đàn ông trung niên bàn tay lớn đều văng tung tóe ra, cơ hồ bật nát. Nếu không là hắn liên tục rút lui vài chục bước tháo bỏ xuống những lực lượng kia mà nói, bàn tay của hắn sớm đã bị làm vỡ nát. Lúc này đây tuy nhiên không phải toàn lực công kích, nhưng đàn ông trung niên thực sự sử xuất sáu thành lực lượng. Bất quá, yêu nguyên không cách nào oanh tổn thương Mộ Dung Vũ, thậm chí không cách nào công phá vũ khí mảnh vỡ phát tán ra đến vòng phòng ngự. Cái này để cho mặt của hắn càng thêm đen rồi. Bất quá, hắn lại là không tin Mộ Dung Vũ lại có thể cường đại đến nước này. Một bước bước ra, trong lòng của hắn quát lên một tiếng lớn, tay phải nắm đấm ngưng tụ cực hạn lực lượng, muốn lại ra tay nữa oanh sát mà đi. Mười thành công kích. Trung niên cử hán trong nội tâm đã nở nụ cười lạnh. Mộ Dung Vũ tuy nhiên cường đại, nhưng có thể ngăn trở hắn mười thành lực lượng công kích sao? Ha ha ha! Ngưu Cương, ngươi thật đúng là mất mặt ném về tận nhà rồi, thậm chí ngay cả một cái ngũ tinh giới chủ phòng ngự đều không thể oanh phá. Trung niên cử hán, thì ra là Ngưu Cương còn không bằng nói chuyện, một cái liều lĩnh thanh âm liền từ phương xa truyền tới. Đồng thời, một đạo thân hình đã nghiền nát rồi hư không, hàng rơi xuống, xuất hiện tại Ngưu Cương trong tầm mắt. Nguyên bản sắc mặt cũng đã tương đương âm trầm, Ngưu Cương lúc này sắc mặt càng phát ra âm trầm. Người tới cùng hắn đồng dạng, chính là huyền tinh cao cấp nhất cường giả một trong, đều là thất tinh giới chủ. Hơn nữa, người tới một mực đều cùng hắn không đúng. Hiện tại nhìn thấy hắn xấu mặt, đối phương tự nhiên bỏ đá xuống giếng chế nhạo đi lên. Nhìn thấy người tới, Ngưu Cương trong nội tâm tức giận, khó chịu. Nhưng là cũng không có tiếp tục ra tay, trái lại nhưng lại thu hồi công kích, ngược lại lui lại mấy bước, thần sắc lạnh lùng nhìn xem người tới. Lưu Phong, đã ngươi cường đại như vậy, ta cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Ngưu Cương trong nội tâm cười lạnh liên tục, hắn là mất mặt ném về tận nhà rồi. Nhưng Mộ Dung Vũ hoàn toàn chính xác cường đại, Lưu Phong không phải tự xưng là thực lực cường đại đấy sao? Vậy hãy để cho hắn cũng mất mặt một lần, như vậy mọi người liền hộ nhau. Có gì không thể? Lưu Phong cười lớn một tiếng, quay người chậm rãi bước hướng Mộ Dung Vũ. Bất quá trong mắt của hắn nhưng lại xẹt qua một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Hắn chế nhạo Ngưu Cương, đó là bởi vì Ngưu Cương là tử thù của hắn. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn xem thường Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, với tư cách Ngưu Cương đối thủ một mất một còn, hắn biết rõ Ngưu Cương thực lực cùng mình không sai biệt lắm. Ngưu Cương đánh không thể phá Mộ Dung Vũ phòng ngự, hắn cũng chưa chắc đánh chính là phá. Đương nhiên, Lưu Phong đối với chính mình có lòng tin, Ngưu Cương làm không được sự tình hắn nhất định có thể làm được. Phá cho ta. Lưu Phong tới trước Mộ Dung Vũ phương về sau, trong nội tâm liền bạo quát to một tiếng, đồng thời một quyền mãnh liệt bắn ra mà ra. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ bên ngoài thân hắc sắc quang mang trực tiếp bị oanh đánh hướng vào phía trong móp méo đi vào. Lưu Phong khóe miệng tràn ra một vòng dáng tươi cười. Hắn cảm thấy Mộ Dung Vũ phòng ngự sẽ bị hắn đánh nát rồi. Chỉ là còn không có đợi hắn tới kịp cao hứng, cái kia nguyên bản lõm đi vào vòng bảo hộ nhưng lại mãnh lực bắn ra, khôi phục nguyên trạng. một cỗ so Lưu Phong oanh kích qua còn cường đại hơn mấy lần lực lượng cũng mãnh liệt oanh kích tại Lưu Phong phía trên nắm tay. Răng rắc, một tiếng, Lưu Phong nắm đấm lập tức bị tạc trở thành một đoàn huyết vụ. Mà cổ lực lượng kia thì là không có bất kỳ dừng lại tiếp tục oanh sát hướng Lưu Phong trên thân. A! Lưu Phong phát ra một tiếng thê lương không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạt đứng ne đóng ngoặt vuông, ha ha ha. Thấy thế, Ngưu Cương ha ha phá lên cười. Không có biện pháp, ai bảo Lưu Phong là tử thủ của hắn đâu này. Nhìn thấy đối thủ một mất một còn chật vật như thế, hắn tắc thì có thể không sung sướng. Bất quá, tại cười to đồng thời, Ngưu Cương trên mặt cũng ngưng trọng lên. Hắn tự nhiên biết rõ Lưu Phong vừa mới là toàn lực xuất thủ. Toàn lực ra tay chẳng những không có đem Mộ Dung Vũ lực lượng bắn cho phá, ngược lại. Cơ hồ đem chính mình phản chấn chết rồi. Mộ Dung Vũ phòng ngự đến cùng có nhiều khủng bố. Thực lực của hắn đạt đến như thế nào khủng bố tình trạng. Mẹ đấy. Trong chốc lát về sau, Lưu Phong liền mặt đen lên đi trở về. Lúc này hắn bị bật nát trở thành huyết vụ cánh tay đã khôi phục. Bất quá hắn khí tức trên thân nhưng lại có chút hỗn loạn. Rất rõ ràng, Mộ Dung Vũ phòng ngự không chỉ là đem hắn đánh bay ra ngoài đơn giản như vậy còn triệt để làm bị thương hắn. Cùng lúc đó, lại có ba tôn nhất khí tức cùng Ngưu Cương, Lưu Phong hai người đều không sai biệt lắm tuyệt thế cường giả từ xa phương kích xạ mà đến đáp xuống Mộ Dung Vũ phủ cận. Bọn hắn năm người chính là huyền tinh bên ngoài cường đại nhất cường giả một trong, đều là thất tinh giới chủ đỉnh phong chi cảnh. Huyền tinh chúa tể sông luôn hồi thất bại, nghe nói đã vẫn lạc. Huyền tinh đương nhiên còn có 8 sao giới chủ cấp bậc tồn tại. Nhưng là những cái kia siêu cấp tồn tại đều là bế quan trùng kích cửu tinh giới chủ, chúa tể chi cảnh. Bởi vậy bình thường không đi ra hành tẩu. Hơn nữa, như vậy tồn tại tối đa chỉ có một lượng tôn mà thôi. 8 sao giới chủ không ra tự nhiên là Ngưu Cương đời ngũ đại thất tinh giới chủ đỉnh phong tồn tại mạnh nhất rồi. Giới linh quả, bọn hắn không phải không ngấp nghé. Bọn hắn cũng muốn cướp đoạt đến tay, bất quá, bọn hắn ngũ đại thất tinh giới chủ chế ước lẫn nhau, không dám ra tay. Mà chỉ là tùy ý những cái kia phụ thuộc thủ hạ bọn hắn chí tôn xuất thủ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ cái này thiên ngoại khách đến thăm đem ngũ đại thất tinh giới chủ tới tranh đoạt giới linh quả giới chủ nhóm cho tận diệt rồi. Cái này như thế nào không cho bọn hắn tức giận. Bởi vậy, bọn hắn không hẹn mà cùng liền triển khai tốc độ nhanh nhất lao đến. Bọn hắn muốn chấn giết Mộ Dung Vũ đồng thời cướp lấy giới linh quả. Chỉ là, tình huống bây giờ bề ngoài giống như có chút phức tạp. Huyền tinh tuy nhiên cao cấp hơn thánh giới rất nhiều, nhưng là chúa tể cũng tựu như vậy chừng 100 cái. Ngưu Cương bọn hắn tự nhiên là đều đối với huyền tinh hết thảy giới chủ đều biết. Nhưng là không biết Mộ Dung Vũ. Huyền tinh không giống thánh giới như vậy bế tắc, bọn hắn trước tiên liền kịp phản ứng Mộ Dung Vũ là thiên ngoại khách đến thăm rồi. Chỉ là, Mộ Dung Vũ cái này thiên ngoại khách đến thăm cũng kỳ thực là quá sẽ tiếng động tân đoạt chủ rồi. Vừa tới tựu chu diệt huyền tinh mấy chục cái giới chủ, nhưng lại cướp đoạt nguyên bản thuộc về bọn hắn giới linh quả. Mười mấy cái giới chủ à, huyền tinh cứ như vậy thiếu đi vài phần một trăm cường giả. Sâu sắc suy yếu huyền tinh lực lượng. Đây là Ngưu Cương bọn người không thể chịu đựng được đấy. Dù sao, một khi bọn hắn trở thành chúa tể, những người này đều là hắn thần dân. Bọn hắn tự nhiên muốn bọn hắn thần dân càng nhiều, càng cường đại càng tốt rồi. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn cướp lấy bọn hắn bảo vật. Mộ Dung Vũ đáng chết. Ngũ đại tuyệt thế cường giả liếc nhau một cái, đều là phát hiện đối phương trong mắt sát cơ. Sau đó, không hẹn mà cùng liền tế ra chúa tể khí. Lưu Phong bị đánh bay một màn thế nhưng mà rõ ràng không gì sánh được hiện lên hiện trong mắt bọn họ, bọn hắn cũng không muốn chính mình cũng rơi vào Lưu Phong bình thường kết cục. Bởi vậy, bọn hắn muốn dùng chúa tể khí công kích. Oanh! Oanh! Oanh! không cách nào hình dạng khác nhau chúa tể khí bộc phát ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, chém nát thương không, chém vỡ hư không, trực tiếp chém giết xuống dưới. Kinh thiên nổ mạnh về sau, Mộ Dung Vũ nguyên bản chỗ hư không nhưng lại đã bị oanh bổ chôn vùi ra. Nhưng là Ngưu Cương năm người nhưng lại đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Bởi vì bọn hắn đều cảm giác được bọn hắn chúa tể khí cũng không có bổ chúng bất luận cái gì đồ vật. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ đã trước bọn hắn một bước ly khai tại chỗ. Những này chúa tể khí không tệ, ta thay các ngươi thu. Ngay tại bọn hắn khiếp sợ đồng thời, Mộ Dung Vũ nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Tiếp theo, một cái đại thủ liền lăng không xuất hiện, ôm đồm hướng về phía Ngưu Cương năm người chúa tể khí. Thật to gan, thật cuồng vọng, không biết tự lượng sức mình. Năm người trong lòng tức giận, tâm thần đã khống chế được chúa tể khí, muốn thu hồi lại. Chỉ là Mộ Dung Vũ bàn tay lớn nhưng lại đã trước bọn hắn một bước một bà đã bắt ở cái kia năm kiện chúa tể khí. Vù! Ngay tại Mộ Dung Vũ bắt lấy cái kia năm kiện chúa tể khí về sau, cái kia năm kiện chúa tể khí liền biến mất ở Ngưu Cương đợi tầm mắt của người trong. Hơn nữa đồng thời đấy, Ngưu Cương bọn người trong nội tâm cũng không cách nào tiếp tục cảm ứng được bọn hắn chúa tể khí rồi. Này sao lại thế này? Ngưu Cương năm người đều sửng sốt. Mộ Dung Vũ thật không ngờ cường đại, trực tiếp tự thu lấy bọn hắn chúa tể khí. Bọn hắn thế nhưng mà thất tinh giới chủ đỉnh phong, huyền tinh đỉnh phong nhất tồn tại. Mà Mộ Dung Vũ chẳng qua là ngũ tinh giới chủ, không có vẻ như đột phá, đã đạt đến lục tinh giới chủ chi cảnh. Chúng ta thần niệm cũng không có bị gạt bỏ. Hắn chỉ là đem chúng ta chúa tể khí nhận được không gian bảo vật trong mà thôi. Hợp lực giết hắn đi. Một cái giới chủ quát lên một tiếng lớn, yêu nguyên một quyền oanh ra, băng sát hướng Mộ Dung Vũ. Ngưu Cương bọn người cũng đã phản ứng đi qua, nguyên một đám đều là bộc phát ra mạnh nhất công kích oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ ha ha cười cười, thật sự là hắn là đem cái kia năm kiện chúa tể khí đều thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong đi, cũng không có lau đi bọn hắn lưu trong chúa tể khí thần niệm. Bất quá, quay mắt về phía Ngưu Cương năm người công kích, hắn nhưng lại vui mừng không sợ đấy, một quyền liền oanh đi lên. Đã luyện hóa được giới linh quả về sau, cảnh giới của hắn sinh sinh tăng lên đến lục tinh giới chủ cấp bậc, thực lực lại lần nữa tăng vọt. Ngưu Cương năm người thực lực cường đại, vừa vặn cho hắn luyện tập quen thuộc mới lực lượng. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1862. Trảm thất tinh giới chủ. Chương 1862. Trảm thất tinh giới chủ. Oanh, oanh, oanh. Mộ Dung Vũ vận chuyển lực lượng, toàn thân đều bị một tầng nhàn nhạt màu đen lực lượng cho bao vây lại. Mà quả đấm của hắn tức thì bị đen kịp hỗn độn lực lượng bao vây lại, lóe ra tí ti vô thượng thần mang. Mộ Dung Vũ chân đạp, binh tự quyết, một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Chỉ thấy thân hình hắn không ngừng lóe ra, không ngừng chạy tại Ngưu Cương đợi năm người bên người. Ở trong quá trình này, hắn không ngừng ra quyền. Nguyên một đám ẩm chứa hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức lực lượng không ngừng oanh sát đi ra chấn Ngưu Cương bọn người liên tục rút lui. Trái lại Ngưu Cương bọn người nhưng lại liền Mộ Dung Vũ góc áo đều không có đụng phải qua. Bọn hắn giống như là một cái bia ngắm bình thường, tuy nhiên đang không ngừng di động tới, nhưng không cách nào tránh né Mộ Dung Vũ công kích. Ngay thời điểm bắt đầu cũng may, Mộ Dung Vũ lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng là chỉ là đẩy lui bọn hắn mà thôi. Chỉ là theo chiến đấu xâm nhập, Mộ Dung Vũ nắm đấm bạo phát đi ra lực lượng lại càng ngày càng khủng bố. Bắt đầu oanh kích lấy trong cơ thể của bọn họ khí huyết không ngừng bốc lên lấy, giống như phiên giang đảo hải. Tất cả ra tuyệt chiêu, diệt sát hắn. Một cái thất tinh giới chủ sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí quát lên một tiếng lớn. mặc kệ bọn hắn làm trò gì, bộc phát ra từng đoàn lực lượng đem chính mình, thậm chí bọn hắn bên người hư không đều cho bao phủ. Nhưng Mộ Dung Vũ công kích lại như cũ không ngừng oanh giết tới đây. Một mực đều tại bị đánh. Cái này để cho bọn hắn thập phần tức giận. Cần biết, ở đằng kia hai cái tám sao giới chủ không có xuất thế trước kia, bọn hắn năm người chính là huyền tinh cường đại nhất tồn tại. Chỉ là, hiện tại bọn hắn liên thủ đều không làm gì được chính là một cái lục tinh giới chủ. Cái này nếu truyền đi, huyền tinh người còn không đem bọn hắn chết cười rồi hả? Mặt mũi là một phương diện, càng thêm trọng yếu chính là bọn hắn khiếp sợ tại Mộ Dung Vũ cường đại. Bọn hắn biết rõ Mộ Dung Vũ khẳng định có cực kỳ cao minh công pháp, bọn hắn muốn đem chi cướp đoạt tới. Nếu là bọn họ tu luyện Mộ Dung Vũ công pháp mà nói, cái kia không có xuất thế tám sao giới chủ khẳng định không phải đối thủ của bọn họ. Thoải mái. Nửa ngày trời sau, Mộ Dung Vũ không khỏi quát to một tiếng, vẻ mặt vẻ vui mừng. Mà Ngưu Cương bọn người nhưng lại mặt đen lên, hai mắt tràn ngập lửa giận nhìn xem Mộ Dung Vũ. Lúc này Mộ Dung Vũ giống như là nhàn nhã dạo chơi bình thường, không gì sánh được nhàn nhã. Nhưng là bọn hắn nguyên một đám nhưng lại đầu tóc rối bời, trên thân quần áo tức thì bị oanh kích vỡ thành một mảnh dài hẹp vải rách đầu treo ở trên người của bọn hắn, giống như là một cái tên ăn mày. Mộ Dung Vũ tốc độ kỳ thực là thật là đáng sợ. Bọn hắn thần niệm thậm chí đều không thể bắt đến Mộ Dung Vũ thân hình. Liền thần niệm đều không thể bắt, lực lượng của bọn hắn tự nhiên oanh kích không đến Mộ Dung Vũ rồi. Tuy nhiên, tại bọn hắn liên thủ, phạm vi ước sắm khu vực đều bị lực lượng của bọn hắn cho bao trùm, nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có tiến vào cái này trong phạm vi. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã triệt để nắm giữ lục tinh giới chủ thực lực. Nếu như chỉ là tu vi trên, Mộ Dung Vũ có nắm chắc đánh chết Ngưu Cương đợi bất cứ người nào. Mà hai người mà nói, Mộ Dung Vũ mặc dù không cách nào đem chi đánh chết, nhưng là tuyệt đối có thể đánh bại. Nếu như phối hợp thêm linh hồn công kích mà nói, Mộ Dung Vũ tin tưởng hắn có thể đem Ngưu Cương năm người phân mà giết đi. Đương nhiên, theo Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, một cái tát tựu chụp chết bọn hắn năm cái này là không thể nào đấy. Nhưng nếu là tế ra vũ khí mảnh vỡ mà nói, Mộ Dung Vũ có thể nhẹ nhõm chém giết Ngưu Cương mọi người. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không muốn quá mức ỷ lại vũ khí mảnh vỡ. Dù sao, vũ khí mảnh vỡ tuy nhiên đã trở thành hắn bổn mạng chúa tể khí, nhưng dù sao cũng là ngoại vật. Chỉ có chính mình cường đại rồi mới là thật cường đại. Cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức rời đi. Nếu không, các ngươi đều cho ta vĩnh viễn ở tại chỗ này. Mộ Dung Vũ một quyền đem một cái thất tinh giới chủ bắn cho lui, đồng thời lạnh giọng nói ra. Nói láo. Đến lúc này, Ngưu Cương bọn người như thế nào biết ly khai? Không nói bọn hắn bị Mộ Dung Vũ hành hạ, coi như là bởi vì Mộ Dung Vũ công pháp, bọn hắn cũng muốn dốc sức liều mạng. Mộ Dung Vũ sắc mặt lạnh lẽo, những người này quả thực là muốn chết. Đã bọn hắn muốn chết, như vậy là được toàn bộ bọn hắn. Hắn cũng không có bao nhiêu thời gian theo chân bọn họ chơi. Vì vậy, tâm niệm vừa động phía dưới, Mộ Dung Vũ cũng đã tế ra cửu tự chân ngôn. Chín cái chữ cổ hợp thành một vòng tròn theo Mộ Dung Vũ trong lòng bàn tay kích xạ mà ra. Sau đó đón gió mà trướng, lập tức che khuất bầu trời. Cùng lúc đó, từng đạo màu sắc bất đồng thánh quang không ngừng theo chín cái chữ cổ trong thấu phát ra rồi. Từng đạo cổ xưa mà lại tang thương khí tức càng là ẩn ẩn thấu phát ra. Ngưu Cương bọn người trong lòng căng thẳng, không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn về phía cửu tự chân ngôn. Cái này chín cái chữ cổ cho bọn hắn một loại tim đập nhanh cảm giác. Sát! Mộ Dung Vũ trong nội tâm mãnh liệt quát lên một tiếng lớn. Cửu tự chân ngôn liền bộc phát ra một cỗ để cho nhân tâm rung động đáng sợ khí tức, cả người xuống mãnh liệt chấn giết mà xuống. Chín chủng bất đồng thánh quang phóng lên trời, bao phủ cái này phiến thiên địa. Tại đây phiến bị bao phủ trong trời đất, không gian không ngừng nổi lên từng tầng rung động. Ngưu Cương đợi năm người chỉ là cảm giác được từng đợt tim đập nhanh, linh hồn đã ở không ngừng mà run rẩy. Nhưng không có nhìn ra cái gì đó. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng lại rõ ràng chứng kiến, linh hồn chi lực, thời gian, không gian chi lực đợi các loại năng lực hỗn hợp thành một khối, giống như sóng to gió lớn bình thường thắt cổ mà xuống. Bạo phát đi ra khí tức ngay cả là Mộ Dung Vũ đều cảm giác được tim đập nhanh. Ngưu Cương năm người tâm can đều rung động. Trước tiên liền phản ứng đi qua, hướng phía phương xa liền muốn bay lướt mà đi. Chỉ là để cho bọn hắn sợ hãi chính là chung quanh bọn họ hư không giống như là bị giam cầm bình thường, bọn hắn cất bước suy gian. Thậm chí trong cơ thể của bọn hắn lực lượng tốc độ chảy đều chậm mấy lần. Cái này tự nhiên là không gian cùng thời gian năng lực. Tại tế gia cửu tự chân ngôn về sau, liệt tự quyết cùng tại tự quyết đã xảy ra tác dụng, phong tỏa cái này phiến hư không cùng đông lại cái này khoảng cách không đấy. Cùng lúc đó, từng đạo linh hồn chi lực cũng đã nhanh chóng mãnh liệt chém giết hướng Ngưu Cương năm người. Theo cửu tự chân ngôn không ngừng chấn giết mà xuống, không gian cùng thời gian bị giam cầm, đông lại càng thêm lợi hại. Ngưu Cương bọn người đã không cách nào di động rồi, lực lượng trong cơ thể đều nhanh cũng bị đông lại rồi. Thậm chí, tại tự quyết, dưới tác dụng, suy nghĩ của bọn hắn cũng bắt đầu đình trệ, gần như đình chỉ bất động. Ngưu Cương bọn người chấn động, nếu là suy nghĩ của bọn hắn bị đóng kết đâu lời nói, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà bọn họ cũng đều biết những này đều là cái kia chín cái chữ cổ uy năng. Bọn hắn đều không muốn chết. Bởi vậy cả đám đều không có lại giữ lại, oanh ra cuối cùng áp chủ bài. Nguyên một đám uy năng khủng bố đại thánh thuật bị bọn hắn oanh sát đi ra. Nhưng những này đều không có tác dụng. Thậm chí không cách nào ngăn cản cửu tự chân ngôn rơi xuống. Muốn giết ta? Cái này là không thể nào đấy. Ngưu Cương sắc mặt dữ tợn giống giận, trong mắt lộ vẻ kiên quyết chi sắc. Oanh! Nguyên bản lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu chúa tể khí lúc này chợt bộc phát ra một đoàn chói mắt thánh quang. Tiếp theo liền trực tiếp bạo nát ra. Lực lượng đáng sợ lập tức chôn vùi chung quanh hư không, trực tiếp xông về trấn áp mà ở dưới cửu tự chân ngôn. Nhìn thấy Ngưu Cương vậy mà tự bạo chúa tể khí, Mộ Dung Vũ cùng với còn lại bốn đại thất tinh giới chủ đều lắp bắp kinh hãi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Ngưu Cương vậy mà sẽ như thế quyết tuyệt. Bất quá, bọn hắn cũng có thể lý giải Ngưu Cương nghĩ cách. Nếu như hắn không tự bảo chúa tể khí mà nói, cửu tự chân ngôn chấn áp xuống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà tự bảo chúa tể khí tuy nhiên chưa hẳn có thể oanh lui cửu tự chân ngôn, nhưng ít ra có một tia cơ hội. Qua! Chúa tể khí bảo toái về sau, Ngưu Cương lập tức cuồng phun một ngụm máu tươi. Chúa tể khí chính là bổn mạng vũ khí, tự bảo về sau đối với Ngưu Cương tổn thất thật lớn. Bất quá, chúa tể khí tự bảo uy năng tuy nhiên khủng bố, nhưng cửu tự chân ngôn càng tăng kinh khủng, căn bản không cách nào ngăn cản cửu tự chân ngôn tiếp tục chấn áp. Liều mạng! Lưu Phong bọn người trong nội tâm nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng một thời gian bên trong, đúng là không hẹn mà cùng dẫn để nổ rồi chính mình chúa tể khí. Năm kiện chúa tể khí tự bảo. Đáng sợ uy năng sinh sinh làm vỡ nát phạm vi ức ức sầm hư không, đem hết thảy đều cho chôn vùi mất ngoại trừ mấy người bọn hắn người bên ngoài. Năm kiện chúa tể khí tự bảo uy năng liên hợp tại một khối, tạo thành một đầu lực lượng nước lũ trực tiếp xông về trấn áp mà ở dưới cửu tự chân ngôn. Ầm ầm. Cửu tự chân ngôn lại bị trấn áp không cách nào tiếp tục giảm xuống. Mà Lưu Phong đợi bởi vì tự bảo chúa tể khí mà tâm thần bị hao tổn mọi người nhưng lại bắt được cơ hội này, cả đám đều bộc phát ra mạnh nhất tốc độ trực tiếp ra bên ngoài tựu sông. Các ngươi không có cơ hội rồi. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, một cái thánh hồn chạm trực tiếp oanh sát tại một cái thất tinh giới chủ trên thân. Cái này giới chủ linh hồn cơ hồ bị chém vỡ, chỉ thấy hắn mãnh liệt kêu thảm thiết một tiếng, tốc độ chịu trì trệ. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng lại đã xông tới, một quyền tự oanh tại trên người hắn. phanh, một tiếng, đã không có chúa tể khí ngăn cản, nhục thể của hắn tắc thì có thể ngăn cản Mộ Dung Vũ công kích. Trực tiếp đã bị chấn thành một đoàn huyết vụ. Mà Mộ Dung Vũ linh hồn chi lực quét qua, cái này thất tinh giới chủ linh hồn đã bị mạt sát rồi. Thất tinh giới chủ, vẫn lạc. Bây giờ còn có bốn cái. Lúc này, Ngưu Cương bốn người mới bước ra một bước. Bởi vì tâm thần tổn hao nhiều nguyên nhân, thực lực của bọn hắn cũng giảm xuống rất nhiều. Lúc này thực lực căn bản không bằng đỉnh phong bảy thành rồi. Các ngươi ai cũng trốn không thoát. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, chân đạp, binh tự quyết, lại lần nữa vọt tới thứ hai thất tinh giới chủ sau lưng, bàn tay lớn mãnh liệt thò ra, một bả tựu chụp giết dưới đi. Cái này thất tinh giới chủ chợt xoay người, nét mặt đầy vẻ giận dữ hét lớn một tiếng. Hai tay xê dịch, bộc phát ra mạnh nhất công kích liền băng sát hướng Mộ Dung Vũ. Nhưng, Mộ Dung Vũ thực lực có thể đơn giản chấn giết đỉnh phong thời điểm bọn hắn, huống chi là thực lực đại tổn bọn hắn. Phốc! Cái này thất tinh giới chủ bàn tay lớn vốn là bị đập trở thành một đoàn huyết vụ. Tiếp theo, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn tiếp tục xuống chụp được, trực tiếp liền đem nhục thể của hắn cho đập trở thành một đoàn huyết vụ, biến mất tại trong thiên địa. Hai cái thất tinh giới chủ bị chấn giết. Xíu! Ô! Một tiếng tại đánh chết thứ hai thất tinh giới chủ đồng thời, vũ khí mảnh vỡ đã bị Mộ Dung Vũ tế ra. Đây chính là so với hắn bản tôn thực lực còn cường đại hơn vô số lần tồn tại, luôn hồi cảnh phía dưới vô địch. Cái kia thất tinh giới chủ căn bản liền phản ứng thời gian đều không có cũng đã bị chém giết lúc này, Ngưu Cương bọn người căn bản không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ rồi. Bởi vậy hắn cũng không sợ tế ra vũ khí mảnh vỡ đến quét sạch bọn hắn, quét sạch rác rưởi bình thường, cái này sẽ không để cho hắn xuất hiện ỉ lại tâm lý. U ô!